vô thượng sát thần không hay. Chương 31 Yến Thành. Chiến hồn đại lục. Cuồn cuộn vô biên. Đại Yên Vương triều đối với toàn bộ đại lục mà nói, tối đa cũng liền xem như một góc nhỏ mà thôi. Đại Yên Vương triều ở chung quanh đông đảo Vương triều bên trong, tính không lên mạnh nhất, nhưng là không phải yếu nhất. Yến Thành, không thể nghi ngờ là Đại Yên Vương triều phồn hoa nhất, nhất cường thịnh địa phương. Cho dù rất nhiều Vương triều bên trong, Yến Thành cũng là số một. Yến Thành chiếm diện tích cực kỳ bao la. Nội bộ dung nạp cư dân càng là vượt qua hơn ngàn vạn. Cơ hồ là Đại Yên Vương triều chính trị và trung tâm văn hóa. Nơi này cường giả vô số. Đại bộ phận tu sĩ trẻ tuổi đều là hướng về phía Chiến Vương học viện mà đến. Chỉ cần có thể tiến vào Chiến Vương học viện, cũng thành công tốt nghiệp, vậy tất nhiên sẽ trở thành chiến tông cường giả, được đầy đủ danh vọng cùng lợi ích. Sau 7 ngày lúc trạng vạng tối, Tiêu Phàm, Tiểu Ma Nữ cùng Tiểu Kim tiến vào Yến Thành. Đi đến Yến Thành trên đường phố chính, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy hoa mắt. Tiểu Kim đề phòng nhìn xem bốn phía, loại này náo nhiệt để nó rất bất an. Tiểu Ma Nữ quệt miệng nhìn xem hai người, trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ. Tiêu Phàm hai cái tựa như đồ nhà quê vào thành đồng dạng thần sắc, để cho nàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Yến Thành, quả nhiên không hổ là siêu cấp đại thành. Tiêu Phàm cảm khái. Kiếp trước nhìn quen nhà cao tầng hắn, nhìn thấy chung quanh cao lớn kiến trúc hùng vĩ, vẫn như cũ chấn kinh không thôi. Toàn bộ đường phố chính toàn bộ từ vung vức đá xanh trải thành, rộng chừng 20-30 mét. Tại hai bên đường phố, mọc như rừng đủ loại cửa hàng. Có tiệm bán quần áo, có phố sen, cũng có luyện dược phường. Đồng thời, chủ hai bên đường phố riêng phần mình có một loạt chỉnh tề cây phong. Phong diệp bay xuống, tăng thêm mấy phần duy mỹ. Hai bên không ít tu sĩ hướng về phía Tiêu Phàm chỉ trỏ. Càng là có người lộ ra khinh bỉ và vẻ chán ghét. Căn bản không có con mắt nhìn nhau. Bất quá Tiêu Phàm 10 điểm bình tĩnh. Căn bản không đem bọn hắn để ở trong lòng. Đồ lưu manh. Yến Thành thế nào? Có phải hay không so các ngươi cái kia Tiêu Thành tốt nhiều? Tiểu Ma Nữ giống như một cái cao ngạo nhỏ khổng tước. Cái kia giòn cơ mềm ra giường như muốn chảy ra nước. Tiêu Phàm sờ cằm một cái, ra vẻ suy nghĩ, cười nói, đều có các chỗ tốt đi. Thành phố lớn tương đối náo nhiệt, Tiểu Thành thì tương đối yên tĩnh. Để cho ta lựa chọn mà nói, ta vẫn tương đối ra thích Tiêu Thành. Nếu có một ngày ngươi tìm không thấy ta, có thể đi Tiêu Thành tìm ta. Đồ lưu manh, ngươi thật muốn gia nhập Chiến Vương học viện? Tiểu Ma Nữ đổi chủ đề, cau mày, đôi mắt đẹp lấp lóe, rất có khác một phen vận vị. Làm sao? Không nỡ ta? Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng. Tiểu Ma Nữ hung hăng chừng Tiêu Phàm liếc mắt, hận không thể đem Tiêu Phàm miệng xé nát đồng dạng. Nói, nghĩ hay quá nhỉ. Coi như ngươi hiện tại rời đi, ta cũng sẽ không nhiều nhìn ngươi liếc mắt. Ngươi nghĩ nhìn ta, ta còn không vui lòng đâu. Tiêu Phàm mặt coi thường, lại thở dài nói, ta biết ngươi ra thích kia cái gì Thần Phong học viện. Bất quá, ta cũng chưa chắc có thể tiến vào được. Lại càng không cần phải nói cái kia Chiến Vương học viện. Tiểu tử, liền ngươi cái này tên ăn mày dạng, cũng muốn tiến vào Chiến Vương học viện. Đột nhiên, một đạo cười lạnh thanh âm vang lên. Chỉ thấy mấy cỗ khí thế cường đại đập vào mặt. Tiêu Phàm quay người nhìn hướng phía sau, chỉ thấy bốn người chậm rãi đi tới. Cầm đầu là một nam một nữ. Nam tử mặc một bộ trường bào màu trắng, khá là anh tuấn, ăn mặc cũng 10 điểm quý khí. Rất hiển nhiên, hắn bối cảnh có chút bất phàm. Chỉ là dáng người gầy gò, bước chân có chút phù phiếm. Tại hắn trong ngực, ôm một cái cực kỳ xinh đẹp thiếu nữ. Thiếu nữ một bộ hỏa hồng váy dài, xinh đẹp vũ mị, một đôi quyến rũ giống như con mắt, mỗi thời mỗi khắc đều có thể dẫn ra lấy nam nhân khô nhiệt tâm. Về phần hậu phương hai người, rất rõ ràng là trường bào màu trắng nam tử tùy tùng, trực tiếp bị Tiêu Phàm cho coi nhẹ. Đi thôi. Tiêu Phàm lộ ra một mặt vẻ khinh bỉ, vỗ vỗ Tiểu Kim đầu, quay người liền chuẩn bị rời đi. Nhị thiếu gia, nhân gia ra thích cái kia kim sắc sư tử con nha. Một trận ầm ầm thanh âm từ phía sau truyền đến. Váy đỏ nữ tử ôm thật chặt nam tử, thân thể mềm mại không ngừng tại nam tử trên người nhún nhún. Yên tâm, chỉ cần như nhi ra thích, coi như trên trời tinh tinh, nhị thiếu gia cũng thay ngươi hái đến. Áo bào trắng nam tử tà tà cười một tiếng, cho thiếu nữ một cái hiểu ý ánh mắt. Tiểu tử, ngươi dừng lại. Ngươi cái này sư tử con, bản thiếu gia coi trọng, ra cái giá tiền a. Đột nhiên, áo bào trắng nam tử chuyển hướng Tiêu Phàm một mặt bá khí nói. Bốn phía không ít người đi đường nghe được hắn thanh âm, lập tức vây quanh. Chẳng qua là khi bọn hắn nhìn thấy áo bào trắng nam tử lúc, lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Người này không may lại bị Hoàng Thiên Bá nhìn qua. Đáng tiếc một đầu không sai hồn thú. Đúng vậy a, Yến Thành tam đại ác thiếu, có thể không phải dễ trêu. Gây bọn hắn, còn không bằng đi gây Chiến Vương phủ cái kia vài ngày mới. Đoán chừng là vừa tới Yến Thành đi, không biết Vàng Nhị thiếu gia đáng sợ. Người bình thường nhìn thấy Vàng Nhị thiếu gia, cái nào không phải lẫn mất xa xa. Bốn phía không ít người xì xào bàn tán. Tiêu Phàm không khỏi cau mày một cái. Cái thế giới này còn thực sự là nhỏ. Không nghĩ tới vừa mới đi tới Yến Thành liền gặp gỡ người Hoàng gia. Hoàng Thiên Bá nghe được bốn phía tu sĩ thanh âm, ngược lại một mặt đắc ý nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn thấy, ai nghe được bản thân tên tuổi, cũng không dám cùng bản thân là địch. Không bán. Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra hai chữ, liền con mắt đều không nhìn Hoàng Thiên Bá liếc mắt. Hoàng Thiên Bá trên mặt tiếu dung cứng đờ, thần sắc chậm rãi biến băng lạnh, lách mình đi đến Tiêu Phàm trước mặt, nói: "Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Có loại lặp lại lần nữa. Không bán. Chẳng lẽ ngươi còn muốn ép mua buộc bán hay sao?" Tiêu Phàm phiết Hoàng Thiên Bá liếc mắt. Người khác sợ hắn Hoàng Thiên Bá, nhưng hắn Tiêu Phàm cũng không có đem Hoàng Thiên Bá để ở trong lòng. Ở chỗ này, hắn tin tưởng Hoàng Thiên Bá không dám trắng trợn ứng phó bản thân. Lấy hắn thực lực, cũng căn bản không tất yếu e ngại Hoàng Thiên Bá. Bốn phía đám người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Rất nhiều người trên mặt lộ ra vẻ đồng tình. Dám theo Hoàng Thiên Bá nói như vậy, ngươi là muốn chết sao? Một vạn hạ phẩm hồn thạch. Hoàng Thiên Bá con ngươi càng ngày càng lạnh. Tiêu Phàm mà nói, tựa như một bàn tay đánh vào trên mặt hắn, nóng bỏng đau. Phiền phức nhường một chút. Tiêu Phàm trực tiếp gạt mở đám người rời đi. Tiểu ma nữ cùng Tiểu Kim đi theo phía sau. Phía trước tu sĩ không khỏi tránh ra một con đường đến, một mặt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Hoàng Thiên Bá trực tiếp ngốc tại chỗ, trên mặt lộ ra phẫn hận thần sắc. Tiểu tử, ngươi cần phải biết rằng hậu quả. Yến Thành nhìn qua rất phồn hoa, nhưng là rất nguy hiểm. Ngươi cách này loại nhà quê cũng đừng một không cẩn thận liền chết đi. Đến lúc đó không ai thay ngươi nhặt xác. Hoàng Thiên Bá hung áp nham hiểm thanh âm vang lên. Uy hiếp. Trần trụi uy hiếp. Đám người tu sĩ nghe vậy, không khỏi đánh dùng mình một cái. Bọn hắn biết rõ, phàm là bị Hoàng Thiên Bá nhớ thương lên người, nhưng không có một cách là kết cục tốt. Đáng tiếc, nhưng hắn thất vọng là Tiêu Phàm hoàn toàn nghe nếu ngơ ngẩn người, thiếu chút nữa thì muốn biến mất tại đám người bên trong. Hoàng Thiên Bá sắc mặt khó xử đến cực điểm, sau đó cho hai cái hạ nhân một cái ánh mắt, hai người lộ ra hiểu ý vẻ, vụng trộm cùng đi lên. Rất nhiều người biết rõ, cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Khoảng cách Chiến Vương học viện chiêu sinh còn có tầm 10 ngày. Rất nhiều thành nhỏ tu sĩ hướng Yến Thành chạy đến. Đắc tội Hoàng Thiên Bá, tuyệt đối không chỉ Tiêu Phàm một cái. Đồng dạng, Tiêu Phàm trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Yến thành như thế to lớn, nhân khẩu hơn ngàn vạn, Hoàng Thiên Bá nghĩ tìm tới bản thân cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Đồ lưu manh, xem ra ngươi còn rất có mấy phần huyết tính a. Đây chính là hoàng gia nhị thiếu chủ a. Tiểu ma nữ hì hì cười một tiếng, hận không thể thiên hạ đại loạn. Hoàng gia nhị thiếu gia lại như thế nào? Nếu như biến thành một cái người chết, cũng không có gì có thể sợ. Tiêu Phàm con ngươi lạnh như băng nói, đối với hoàng gia, bởi vì Tiêu U sự tình, hắn đã đem hoàng gia liệt vào đệ nhất địch nhân. Bây giờ nhiều một cái Hoàng Thiên Bá lại như thế nào? Cảm nhận được Tiêu Phàm trên người như ẩn như hiện sát khí, tiểu ma nữ thu liếm tiếu dung, trịnh trọng nói, Tiêu Phàm, ngươi cũng chớ làm loạn a. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn giết hắn, nhớ mang ta theo. Tiêu Phàm mặt sạm lại nhìn xem tiểu ma nữ, không còn gì để nói. Tiểu ma nữ còn thực sự là e sợ cho thiên hạ không loạn ra hỏa. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm không thể không lui tránh ba phần. Kính nhi viễn chi, cầu kim đậu cầu vô te 9-10. Nếu được thì xin các bạn ủng hộ bộ truyện mới của mình là Vô Thượng Sát Thần Linh http://en con vò thung sang thần Vô Thượng Sát Thần 02 chương 32 tập sát đột phá. Đêm đó, một gian khách sạn bên trong, Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim cùng ở tại trong một cái phòng. Trong phòng có hai cái giường. Một đi vào phòng, Tiểu Kim lập tức vây quanh Tiêu Phàm gầm nhẹ, ta biết ngươi đói, kiềm chế một chút ăn. Không bao nhiêu, Tiêu Phàm từ trong hành trang lấy ra một mai tứ giai hồn tinh, trên mặt một trận thịt đau. Cái này ra hỏa, từ khi nếm đến hồn tinh mỹ vị về sau, đối cái khác đồ vật cơ bản chẳng thèm ngó tới. Lần trước mẫu thân nó lưu lại một chút hồn tinh, đã trải qua không đủ dùng. Bất quá cũng may, Tiểu Kim cũng đột phá đến tam giai hậu kỳ, tương đương với chiến sư hậu kỳ cảnh giới. Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, một ngụm nuốt vào tứ giai hồn tinh, bắt đầu thôn phệ luyện hóa. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, hắn cũng lấy ra một mai tứ giai hồn tinh nắm trong tay. Thể nội bắt đầu hấp thu hồn tinh bên trong bàng bạc hồn lực. Những ngày qua, hắn phần lớn thời gian đều ở đi đường, chỉ có số ít thời gian lại tu luyện. Bất quá, khoảng cách chiến sư hậu kỳ cũng chỉ có cách xa một bước. Gia tộc Kinh Lôi Quyết, mặc dù còn có thể hấp thu hồn lực, nhưng tốc độ nhưng lại xa xa thỏa mãn không được ta hiện tại nhu cầu. Nếu như có thể tiến vào chiến vương học viện, nhất định phải làm một bản tốt công pháp mới được. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Hồn lực đột phá, kỳ thật chính là vận dụng đủ loại phương pháp không ngừng tiêu hao hồn lực, cho đến tiêu hao đến một cái ranh giới cuối cùng, sau đó thông qua công pháp khôi phục. Như thế lặp đi lặp lại, không ngừng rèn luyện, thẳng đến một cái chất bay vọt. Kinh Lôi Quyết chỉ bất quá là tiêu ra công pháp cơ bản, rèn luyện hồn lực tốc độ rất chậm, chỉ thích hợp chiến sĩ cùng với phía dưới tu sĩ tu luyện. Nếu như không phải bởi vì U Linh chiến hồn tồn tại, Tiêu Phàm tuyệt đối không có khả năng như thế nhanh chóng đột phá đến chiến sư cảnh giới. Từ lần trước trực tiếp thôn phệ một mai tam giai hồn tinh, kém chút nhường hắn kinh mạch nổ tung. Hiện tại, Tiêu Phàm cũng không dám lại tùy tiện thử nghiệm trực tiếp thôn phệ hồn tinh. Hắn minh bạch, tu luyện đồng dạng đến thận trọng từng bước. Đây là một cách tiến hành theo chất lượng quá trình. Về phần chiến kỹ, Tiêu Phàm ngược lại là không có đặc biệt nhiều khao khát. Từ tiêu ra chiến kỹ cắt được trên trăm loại chiến kỹ, hắn đã tại vô tận chiến điển dưới sự trợ giúp, thành công dung hợp ra mấy loại tam phẩm chiến kỹ. Nếu như về sau có thể tiến vào chiến vương học viện, về sau được chiến kỹ ngược lại cũng không phải là cái gì rất khó khăn sự tình. Xem ra, ta vẫn còn muốn tiến vào chiến vương học viện mới được a. Chỉ dựa vào bản thân cố gắng, vẫn là không được. Chỉ là không biết U Linh chiến hồn là mấy phẩm chiến hồn, có thể hay không tiến vào chiến vương học viện. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Cho đến bây giờ, hắn đều không biết bản thân U Linh chiến hồn là mấy phẩm. Đây mới là hắn nhất không chắc sự tình. Mặc kệ, hy vọng 7 ngày sau thông qua chiến hồn khảo thí lại nói. Tiêu Phàm hạ quyết tâm, toàn thân tâm đắm chìm trong đan điền, trong tay tứ sai hồn tinh, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại giảm bớt. Tại hắn ngoài thân, tản ra từng đạo quang, giống như một cái lồng ánh sáng màu đen, giống như một cỗ bàng bạc hồn lực từ hắn trên người tản ra. Hắn thể nội truyền ra một trận tiếng ầm ầm, cuồn cuộn hồn lực rửa sạch kinh mạch toàn thân, tựa như đã trải qua đạt tới một cái điểm tới hạn, tùy thời đều có thể đột phá đến chiến sư hậu kỳ cảnh giới. Cách đó không xa, Tiểu Kim cũng đã nuốt vào tứ sai hồn tinh, tiến vào trạng thái nhập định. Ngay tại lúc này, cửa phòng két một tiếng mở ra, hai cái đầu từ cửa ra vào thò vào đến. Vậy mà lại tu luyện, còn thực sự là trời cũng giúp ta. Sớm biết, tùy tiện phái một người tới quét sạch hắn là được, căn bản không tất yếu chúng ta xuất thủ. Chúng ta dù sao cũng là nhị thiếu gia danh hào thủ hạ. Trong đó một người mở miệng, trên mặt lộ ra hiện tiếu dung. Dám đắc tội nhị thiếu gia, phải có chết giác ngộ. Trước hết giết hắn lại nói. Ngươi đem cái kia hồn thú mang trở về. Khác một cái hắc y nhân từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi đến. Tu sĩ tu luyện bên trong, tối kỳ quấy dày, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì tại chỗ tử vong. Dạng này giết chết hắn, há không phải quá tiện nghi hắn? Nếu như có thể nhường hắn sống không bằng chết, nhị thiếu gia nhất định sẽ càng vui vẻ hơn. Hướng đi Tiêu Phàm, nam tử trên mặt lộ ra một vòng tà ác tiếu dung. Một cỗ cường đại hồn lực từ hắn trên người chợt mà ra. Tại tâm thần dưới sự khống chế, cỗ kia hồn lực ngưng tụ thành một chuôi như lưới dao, hướng về Tiêu Phàm mi tâm xâm nhập đi. Tiêu Phàm đã sớm cảm ứng được hai người đến, nhưng là giờ phút này, căn bản thoát không xuất thân đến. Hắn trong lòng không ngừng hô hoán Tiểu Kim, nhưng là Tiểu Kim cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Nhìn thấy người kia đi tới, Tiêu Phàm trong lòng đã trải qua tuyệt vọng. Trong đan điền, cái kia hồn lực lợi nhận gào thét mà tới, thể nội truyền đến một loại cảm giác đau nhói. Sau một khắc, U Linh chiến hồn đột nhiên bạo khởi, ngưng tụ thành một trương miệng rộng, trực tiếp đem cái kia hồn lực lợi nhận cho thôn phệ xuống dưới. Ân, hắc y nhân trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Bản thân dù sao cũng là chiến sư đỉnh phong a, hồn lực vậy mà không làm gì được một cái chiến sư trung kỳ cảnh giới tiểu tử. Hắc y nhân không tin tà, cuồn cuộn hồn lực lần nữa ngưng tụ thành vô số thần binh lợi nhận, đạt tới chiến sư cảnh đỉnh phong. Hồn lực đã trải qua có thể ngoại phóng, nhìn qua liền tựa như từng đoàn sương mù. Chỉ là nhường hắc y nhân thất vọng là Tiêu Phàm căn bản không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn trên trán toát ra một chút mồ hôi, nhìn xem bình tĩnh Tiêu Phàm, trong lòng nổi giận mắng: mẹ, tiểu tử này rất cổ quái, nhất định phải nhanh giết. Chiến sư cảnh đỉnh phong hồn lực, vậy mà không làm gì được một cái lại tu luyện bên trong chiến sư cảnh trung kỳ tiểu tử. Nói ra trên mặt mình cũng không quang a. Hô, hắc y nhân 10 điểm quyết đoán, trường đao trong tay bỗng nhiên hướng về Tiêu Phàm chạm xuống dưới. Cái kia sắc bén lưới đao rơi xuống, không khí đều bị xé rách, hiển lộ ra một đạo bạch sắc đao mang. Bốn phía thiên địa linh khí lập tức kim loại tán loạn. Cái kia lạnh lẽo đao mang nhíp hồn đoạt phách, đủ để đem một cái chiến tôn cảnh cường giả chém giết. Chớ nói chi là chỉ là chiến sư cảnh trung kỳ tu sĩ. Chết đi, hắc y nhân kêu to, trên mặt lộ ra một vẻ dữ tợn. Oanh, từng đạo khí lưu màu đen gào thét mà tới, tất cả đều vần quanh tại Tiêu Phàm bên cạnh. Hắc y nhân chỉ cảm thấy cánh tay một trận đau nhức, trường đao bị đánh bay. Hắc y nhân như gặp phải lôi đình, liên tiếp lui về phía sau, kém chút lảo đảo đến cùng. Đại ca, chuyện gì xảy ra? Nơi xa, chuẩn bị đánh lén tiểu kim gầy cao hắc y nhân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đường đường chiến sư cảnh đỉnh phong chém giết chiến sư trung kỳ tu sĩ. Cái sau còn không có xuất thủ. Cái trước lại bị đánh bay. Tới giúp đỡ. Tiểu tử này rất cổ quái. Tập sát Tiêu Phàm hắc y nhân sắc mặt một trận khó coi. Nhặt lên trường đao trong tay lần nữa thẳng hướng Tiêu Phàm. Thật thuần túy thiên địa linh khí. Tiểu tử này thực chỉ là chiến sư cảnh. Như thế bàng bạc thiên địa linh khí. Ta chỉ tại chiến tôn cảnh cường giả lúc tu luyện cảm giác nhận qua. Gầy cao hắc y nhân một mặt kinh ngạc. Cân nhắc một cái tu sĩ cường đại tiêu chuẩn. Chiến hồn phẩm giai cao thấp là một cái phương diện. Khác một cái phương diện chính là tu sĩ tu luyện có khả năng dẫn dắt thiên địa linh khí. Hoặc có lẽ là. Một cái tu sĩ hồn lực mạnh yếu. Tiêu Phàm đột phá lúc dẫn động thiên địa linh khí. Đã trải qua vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Khó trách bọn hắn trong lòng không bình tĩnh. Nhất định phải giết hắn. Khác một cái hắc y nhân mở miệng. Đằng đằng sát khí nói. Các ngươi rất muốn giết ta sao? Đúng lúc này. Một đạo lạnh lẽo thanh âm vang lên. Chỉ thấy Tiêu Phàm đột nhiên mở ra hai mắt. Hai đạo sắc bén lợi mang từ trong mắt của hắn gào thét mà ra. Giống như hai thanh ra khỏi vỏ thần kiếm. Ngươi không phải tại đột phá à? Làm sao có thể nhanh như vậy? Hai cái hắc y nhân lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này mới bao lâu? Tiểu tử này vậy mà thành công đột phá đến chiến sư hậu kỳ. Người chết cũng không cần phải biết rõ. Tiêu Phàm lạnh như băng phun ra một đạo thân ảnh. Tốc độ nhanh vô cùng. Như là một đạo như u linh nhào về phía hai cái hắc y nhân. Cầu kim đậu cầu vô te 9-10. Nếu được thì xin các bạn ủng hộ bộ truyện mới của mình là Vô Thượng Sát Thần Linh HTTP/en Con vò thung sang thần Vô Thượng Sát Thần không hay. Chương 33 báo thù bắt đầu. Nhìn thấy Tiêu Phàm vậy mà chủ động đánh tới. Hai cái hắc y nhân đầu tiên là giật mình. Lập tức cười lạnh. Đại ca, bất kể hắn là cái gì đồ vật, chẳng lẽ chúng ta hai cái chiến sư đỉnh phong, tại sao phải sợ hắn một cái chiến sư hậu kỳ không thành? Vô tận chi kiếm. Nhưng mà nghênh đón bọn hắn, chỉ có Tiêu Phàm một kiếm. Một cỗ bàng bạc hồn lực từ hắn trên người bộc phát ra. Kiếm mang chói mắt. Cái này một kiếm là hắn dùng vô tận chiến điển dung hợp tốt loại nhị phẩm kiếm đạo chiến kỹ mới ngộ ra một kiếm. Hơn nữa, kiếm này chiêu có thể vô hạn trưởng thành. Vĩnh viễn cũng không có cuối cùng. Bởi vậy gọi là vô tận chi kiếm lại phù hợp bất quá. Cái này một kiếm, cơ hồ là Tiêu Phàm hiện tại mạnh nhất một kích. Đối mặt hai cái chiến sư đỉnh phong, hắn cũng không dám khinh thường. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực đạo lý. Hắn vẫn là biết rõ. Phúc phúc. Gầy cao hắc y nhân vừa dứt lời, đột nhiên che cổ mình. Nhưng mà vô luận hắn làm sao che, một cái hô hấp về sau, máu tươi liền bắt đầu cuồng phúng mà ra. Ngươi giết đệ đệ ta. Khác một cái hắc y nhân gào thét, nhìn về phía Tiêu Phàm con ngươi tràn ngập sợ hãi. Hắn mặc dù là chiến sư đỉnh phong, nhưng vừa mới Tiêu Phàm bộc phát tốc độ quá kinh khủng. Công kích cũng là như thế tấn mãnh. Bình thường chiến sư cảnh căn bản không phải đối thủ của hắn. Trừ phi chiến vương học viện cái kia vài ngày mới. Kế tiếp đến lượt ngươi. Tiêu Phàm con ngươi rất bình tĩnh. Thần sắc không hề bận tâm. Hắn cũng không ngờ tới. Vô tận chi kiếm vậy mà như thế cường đại. Miêu sát chiến sư cảnh đỉnh phong tu sĩ đều không nói chơi. Đối với còn lại một người, Tiêu Phàm đã trải qua không có xuất thủ buông tha ý hắn. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Đừng tới. Không phải ta muốn giết ngươi, là nhị thiếu gia. Không, là Hoàng Thiên Bá muốn giết ngươi. Nếu như ta không tuân theo hắn ra lệnh, cả nhà của ta đều phải chết. Hắc y nhân phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu xin khoan dung. Nói đến cùng, còn là vì bản thân tư dục. Ngươi cho rằng người khác mệnh, không có cả nhà ngươi mệnh đáng tiền. Tiêu Phàm cười lạnh. Hắc y nhân lời nói nhường hắn khịt mũi coi thường. Hắn thấy, sinh mệnh là bình đẳng, không có quý tiện, vì là bản thân còn sót lại cẩu xuyến, liền muốn sát hại người khác tính mệnh. Cái này không là Tiêu Phàm làm người chuẩn tắc. Huống chi, hắc y nhân muốn giết, còn là hắn bản thân. Nếu như vừa mới không phải U Linh chiến hồn phản kích, hắn Tiêu Phàm đã chết. Đi chết đi. Ngay tại Tiêu Phàm thất thần thời khắc, hắc y nhân đột nhiên bộc phát mà lên. Tại hắn đỉnh đầu, hiện ra một chuôi trường đao màu trắng hư ảnh. Một cỗ cuồng bá đao mang xông thẳng Tiêu Phàm mà đến. Tốc độ nhanh chóng, giống như chớp giật. Chết cũng không hối cải đồ vật. Tiêu Phàm cười lạnh, chân đạp mê tung bộ, tại nguyên chỗ lưu lại từng đảo hư ảnh. Thân hình trong nháy mắt từ hắc y nhân bên cạnh xuyên qua. Trong tay độc nha kiếm lăng không một vòng, phốc, theo một đảo huyết kiếm bắn về phía hư không. Hắc y nhân đầu lâu cao cao lăng lên, mở to hai mắt, đều là sợ hãi và không cam lòng. Hoàng gia, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Tiêu Phàm lạnh như băng nhìn chằm chằm mặt đất hai cỗ thi thể, lắp bắp nói: xem ra ta đối thế giới này còn không có một cái rõ ràng nhận biết, vẫn là ta quá nhân từ. Hắn biết rõ, tại chiến hồn đại lục giết người, chắc là sẽ không làm sao bị người để ở trong lòng. Liền tựa như cái này hai cái hắc y nhân chết, ở trong mắt hoàng gia, cũng chỉ bất quá là chết hai đầu chó mà thôi. Coi như Hoàng Thiên Bá muốn đối phó hắn Tiêu Phàm, cũng chỉ là vì trong lòng cái kia một hơi, mà không phải vì là thay bọn hắn báo thù. Cái này hai cỗ thi thể lại là một phiền phức. Lúc này, Tiêu Phàm lấy lại tinh thần. Kiếp trước đương thời, hắn cái này còn là lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa chủ động giết người. Cùng chém giết hắc giáp cử mãng cảm thụ hoàn toàn khác biệt. Dù là giết chết tam trưởng lão cũng chỉ là phẫn nộ mà làm. Hắn trong lòng khá là không bình tĩnh, rống. Cũng đúng lúc này, Tiểu Kim đi tới, há mồm phun ra một ngụm cực lạnh hàn khí. Hai cỗ thi thể và mặt đất vết máu đột nhiên ngưng kết thành hàn băng. Tiểu Kim móng vuốt vung lên, thi thể ầm một tiếng nổ tung, hóa thành từng đợt tràn đầy sương mù trên không trung. Sau đó Tiểu Kim lại mở cửa sổ ra. Chỉ một lát sau, trong phòng liền khôi phục lại bình tĩnh, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tiêu Phàm ngốc trệ tại nguyên chỗ, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Tiểu Kim đi cùng tiểu ma nữ chào hỏi: ngày mai sáng sớm chúng ta thay cái chỗ ở. Hoàng Thiên Bá khẳng định biết rõ hắn hạ lạc, lưu ở chỗ này khẳng định sẽ thêm một chút không tất yếu phiền phức. Huống chi Hoàng Thiên Bá hai cái chó săn chết ở trong tay hắn, việc này nói có lớn hay không, nói nhỏ cũng không nhỏ. Mặc dù bị Tiểu Kim xử lý không còn một mảnh, coi như Hoàng Thiên Bá tra được hắn trên người, cũng không có bất kỳ chứng cứ nào. Nhưng là Tiêu Phàm cũng không muốn thời điểm bị Hoàng Thiên Bá giám thị. Trời tờ mờ sáng, Tiêu Phàm ba người liền rời đi khách sạn. Tại Chiến Vương Học Viện phủ cận tìm một gian tân khách sạn, chỉ vì chờ đợi vài ngày sau tư cách khảo thí. Mà lúc này, hoàng gia một tòa trong sân, Hoàng Thiên Bá lại là một bàn tay đem trên bàn chén nước ấm trà quẳng xuống đất, vô cùng phẫn nộ nói: ngươi xác định bọn hắn hai cách đi vào về sau liền không có đi ra? Là, nhị thiếu gia, thuộc hạ xác định. Một cái áo đen hạ nhân quỳ trên mặt đất, nơm nớp lo sợ nói: hai người bọn họ để cho ta trước rời đi, sau đó ta liền đi. Ta coi là bọn hắn hai cái có thể nhẹ nhõm giết tiểu tử kia. Như thế xem ra, hai người bọn hắn là thật chết. Hoàng Thiên Bá nghiến răng nghiến lợi nói: đối với hai người kia chết hay chưa bất luận cái gì vẻ tiếc hận. Hắn phẫn nộ là, hai người kia không đem Tiêu Phàm cho giết, cùng không mang về cái kia hồn thú. Nhị thiếu gia, người kia đáng chết, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân. Chúng ta đều là nhị thiếu gia chó, hắn dám giết chúng ta, chính là cùng nhị thiếu gia là địch ạ. Áo đen hạ nhân nhìn thấy Hoàng Thiên Bá thu liếm sát ý, lập tức lại bắt đầu thêm mắm thêm muối. Hắn xác thực đáng chết. Hoàng Thiên Bá gật gật đầu. Ngươi không phải nói bọn hắn đã trải qua rời đi sao? Áo đen hạ nhân trầm mặt không nói. Đột nhiên, cửa ra vào lại truyền tới một đạo thân ảnh. Nhị thiếu gia, coi như chúng ta bây giờ tìm không đến bọn hắn, nhưng đừng quên, bọn hắn có thể là vì gia nhập Chiến Vương học viện đến a. Sau 6 ngày chính là tư cách khảo thí. Hoàng Thiên Bá ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt phẫn nộ biến mất. Chỉ thấy cửa ra vào một người xinh đẹp cô gái quyến rũ đi tới. Câu nhân tâm huyền, quỳ xuống trên dưới người thấy thế, rầm rầm nuốt nước miếng. Vẫn là như nhi nghĩ chu đáo. Khi xinh đẹp nữ tử đi đến Hoàng Thiên Bá trước người lúc, Hoàng Thiên Bá lấy tay liền chuẩn bị đem Lý Như ôm hướng trong ngực hắn. Áo đen hạ nhân biết điều lui ra khỏi phòng. Mặc dù hắn rất muốn kiến thức một cái tiếp xuống tới hình ảnh, nhưng cuối cùng bị đối Hoàng Thiên Bá sợ hãi đánh bại. Cái kia còn không phải nhị thiếu gia dạy dỗ tốt. Lý Như thân hình vừa né tránh đi qua, mềm mại nói: nhị thiếu gia, ta muốn cái kia hồn thú. Như nhị, ngươi yên tâm, ngươi muốn cái gì ta đều sẽ cho ngươi. Mấy ngày nữa thiếu gia ta giết cái kia người, lại đoạt lại cái kia sư tử con. Hoàng Thiên Bá tà tà cười một tiếng, chỉ nói là nói Tiêu Phàm lúc, con ngươi lại trở nên vô cùng băng lãnh. A thiết ai tại muốn ta. Tiêu Phàm đi ở trên đường cái, đột nhiên hắt cái gì hơi. Hắn tự nhiên không biết Hoàng Thiên Bá còn không có từ bỏ ý đồ, chuẩn bị tại tư cách khảo thí thời điểm làm khó hắn. Ai sẽ nhớ ngươi? Đoán chừng là ai muốn giết ngươi đi. Tiểu ma nữ rất khó chịu. Tiêu Phàm đột nhiên nói đi là đi. Hiện tại tìm tới cái này khách sạn, có thể so sánh tối hôm qua điều kiện phải kém rất nhiều. Cũng khó trách nàng trong lòng không thoải mái. Nói không chừng thật là có người muốn giết ta. Tiêu Phàm nhỏ giọng thì thầm. Đi thôi. Đến. Tiểu ma nữ thanh âm vang lên. Khi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần lúc, tiểu ma nữ đã trải qua đi vào phía trước trong một tòa lầu các. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy lầu các phía trước mạ vàng bảng hiệu bên trên, rồng bay phượng múa viết ba chữ lớn: Lăng Vân Các. Cầu kim đậu cầu vô te 9-10. Nếu được thì xin các bạn ủng hộ bộ truyện mới của mình là Vô Thượng Sát Thần Linh. HTTP/en. Con vò thung sang thàn. Vô Thượng Sát Thần 02. Chương 34 tấm 1. Lăng Vân Các. Nhìn thấy cái này ba chữ, Tiêu Phàm cau mày một cái. Cảm giác giống như tại đây nghe nói qua cái tên này, nhưng là lại nhớ không nổi đến. Nhìn thấy tiểu ma nữ thân ảnh đã trải qua biến mất, Tiêu Phàm vội vàng cùng đi lên. Nhưng trong lòng thì nhiều vẻ nghi hoặc. Tiểu ma nữ đột nhiên đến nơi này làm gì? Lăng Vân Các đông như chảy hội, bóng người đông đảo, phi thường náo nhiệt. Một bước vào ngưỡng cửa, Tiêu Phàm liền bị bên trong rực rỡ muôn màu đồ vật hấp dẫn. Ta biết, cái này Lăng Vân Các là Chiến Hồn Đại Lục Tam Đại Thương Hội một trong. Lăng Vân Thương Hội trụ sở. Tiêu Phàm đột nhiên linh quang lóe lên, trong nháy mắt nhớ tới cái gì, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chiến Hồn Đại Lục cùng sở hữu Tam Đại Thương Hội, theo thứ tự là Lăng Vân Thương Hội, Vô Nhai Thương Hội cùng Cửu Tiêu Thương Hội. Lăng Vân Thương Hội một mực ủng xếp số 1. Có thể nghĩ Lăng Vân Thương Hội cường đại. Phải biết, cái này Thương Hội cũng không chỉ là Đại Yên Vương Triều Thương Hội, mà là trải rộng toàn bộ Chiến Hồn Đại Lục. Nơi xa, tiểu ma nữ đang cùng một cái thanh niên áo trắng nam tử giao lưu cái gì. Này cũng khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên lên. Cái này tiểu ma nữ chẳng lẽ cùng cái này Lăng Vân Thương Hội có quan hệ gì? Thanh niên áo trắng nam tử mặt như ngọc quan, anh tuấn phi phàm, cất bước ở giữa đều bộc lộ ra một loại khí chất cao quý. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng quét về phía Tiêu Phàm. Cái này khiến Tiêu Phàm trong lòng có chút bất an. Tiêu Phàm không đi qua, ngược lại tại Lăng Vân Các bên trong đi dạo lên. Lăng Vân Các bên trong cái gì cũng có. Bất quá nhường Tiêu Phàm cảm thấy hứng thú đồ vật không phải rất nhiều. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm ánh mắt tại trước một cái quầy dừng lại. Quầy hàng bên trong trưng bày một đống thủy nộn non thanh sắc linh thảo. Thanh sắc linh thảo nhìn qua bình thản không có gì lạ, nhưng lại nhường Tiêu Phàm nội tâm chấn kinh không thôi. Nơi này lại có tinh linh thảo. Tiêu Phàm thiếu chút nữa kêu lên. Kiếp trước thân làm y học thánh thủ, hắn đối trên địa cầu đại bộ phận linh thảo cũng hết sức quen thuộc. Rất nhiều linh thảo hắn càng là thấy tận mắt. Mà loại này tinh linh thảo chính là hắn chưa từng thấy qua số ít mấy loại linh thảo một trong. Tiêu Phàm ngẫu nhiên chiếm được một chương cổ phương, rất rõ ràng tinh linh thảo tác dụng. Cái kia chính là tinh linh thảo cùng những dược vật khác phối hợp, luyện chế thành dược dịch hoặc là dược hoàn, có thể chữa trị thân thể tiền nhiệm gì vết sẹo. Đã từng Tiêu Phàm nghĩ tìm tới tinh linh thảo chế tác thành trừ sẹo mỹ dung sản phẩm. Chỉ là về sau bởi vì tinh linh thảo đã trải qua tuyệt tích, cho nên mới không được chi. Khách quan, thế nhưng là muốn mua cái này tinh linh thảo. Một cách mỹ nữ người hầu đi tới, cười hì hì nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc. Cái này tinh linh thảo tại chiến hồn đại lục cũng gọi là tinh linh thảo. Cái này tinh linh thảo bán thế nào? Tiêu Phàm thu liếm tâm thần, tái sinh làm người. Hắn đối tinh linh thảo đã trải qua không hứng thú quá lớn, chỉ đối thực lực tràn ngập cường đại dục vọng. Bất quá, kiếp trước chưa từng tự mình nghiệm chứng qua tinh linh thảo dược tính. Cái này nhường hắn nội tâm có một loại đáng tiếc. Nếu như tinh linh thảo không quý, mua mấy cây trở về nghiên cứu một chút cũng chưa chắc không thể. 100 hạ phẩm hồn thạch một gốc, chắc giá a. Còn có những cái này linh thảo đều là nhị phẩm linh thảo, giá cả đều là 100 hạ phẩm hồn thạch một gốc. Mỹ nữ cười hì hì nói, lập tức lại cho Tiêu Phàm đề cử mấy loại linh thảo. 100 hạ phẩm hồn thạch. Tiêu Phàm kéo lấy cái cằm. Một mai nhị giai sơ kỳ hồn tinh giá trị 200 hạ phẩm hồn thạch. Cái này giá cả không tính quá đắt, có thể mua mấy cây trở về hào hào nghiên cứu một chút. Cho ta đến 10 khỏa. Tiêu Phàm xuất ra 10 khỏa trung phẩm hồn thạch đặt ở trên quầy. Có ngay. Phục vụ viên mỹ nữ cười hì hì tiếp nhận 10 khỏa trung phẩm hồn thạch. Tiêu Phàm không biết là một khỏa trung phẩm hồn thạch là có thể hối đoái 100 khỏa hạ phẩm hồn thạch. Nhưng này chỉ là tại dưới tình huống bình thường. Bây giờ trung phẩm hồn thạch hơn giá, một khỏa có thể hối đoái 110 khỏa dư xài. Lần này sinh ý, nàng một cách liền lừa 100 hạ phẩm hồn thạch. Cách này tự nhiên nhường mỹ nữ người hầu khai tâm không thôi. Rất nhanh nàng liền đem 10 khỏa tinh linh thảo đóng gói tốt, cũng cùng Tiêu Phàm bàn giao một phen cụ thể nuôi dưỡng chi tiết. Lúc này mới lưu luyến không rời nhìn xem Tiêu Phàm rời đi. Nửa chén trà nhỏ về sau, Tiêu Phàm lại mua tầm 10 loại dược thảo. Cái kia đều là dung luyện trừ sẹo mỹ dung dịch dược tài. Không biết trừ sẹo mỹ dung dịch ở chỗ này phải chăng bán chạy. Tiêu Phàm thầm nghĩ đến, hắn không phải ở không đi gây sự người. Vô luận làm cái gì đều phải có làm cái này sự tình giá trị. Đồ lưu manh, đi. Tiểu ma nữ đột nhiên xuất hiện, đi lên liền ôm Tiêu Phàm cánh tay. Cực nóng nhiệt độ tràn ngập Tiêu Phàm cánh tay. Cái này khiến Tiêu Phàm toàn thân không được tự nhiên. Thi Vũ muội muội, khó nhìn thấy đến ngươi một lần. Không cần như vậy vội vã đi thôi. Trước đó cùng tiểu ma nữ nói chuyện với nhau thanh niên nam tử đi tới. Hắn một bộ áo trắng, không nhiễm khói lửa nhân gian, giống như rơi xuống phàm trần trích tiên. Không cần. Tiêu Phàm ca ca chờ ta lâu như vậy. Tiểu ma nữ cười nói, cái đầu nhỏ tại Tiêu Phàm trên bờ vai dựa dựa. Tiêu Phàm ca ca. Tiêu Phàm trong lòng một trận thầm mắng, hắn chỗ nào nhìn không ra, cái này tiểu ma nữ là muốn cầm tự mình làm tấm một a. Thi Vũ, không cho ta giới thiệu một cái. Thanh niên cử chỉ ung dung nhĩ nhã, rất có đại gia phong phạm. Chẳng những không có tức giận, ngược lại cười lên. Bất quá hắn đáy mắt chỗ sâu lại lóe qua một tia cô đơn. Đây là ta Tiêu Phàm ca ca. Tiểu ma nữ cười nói. Thay đổi ngày xưa tác phong. Biến thành ôn nhu linh động tiểu mỹ nhân. Tiêu Phàm ca ca. Đây là Lăng Phong ca ca. Nghe được ta Tiêu Phàm ca ca mấy chữ này. Tiêu Phàm trong lòng nổi lên một trận nổi da gà. Bất quá bề ngoài vẫn là duy trì bình tĩnh. Cười nói. Người tốt. Ta gọi Tiêu Phàm. Lăng Phong. Lăng Phong gật gật đầu. Trong con ngươi lộ ra một cỗ trùng thiên ngạo khí. Một mặt không chịu thua nhìn xem Tiêu Phàm nói. Ngươi có thể muốn chiếu cố thật tốt tốt Thi Vũ muội muội. Bằng không ta thế nhưng là bất cứ lúc nào cũng sẽ từ bên cạnh ngươi đem nàng cướp đi. Ta ngược lại là hy vọng ngươi cướp đi a. Tiêu Phàm trong lòng không chút do dự nói. Bất quá mặt ngoài lại là cười nói. Yên tâm. Ta sẽ chiếu cố thật tốt nàng. Nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Lăng Phong hai người trên người như ẩn như hiện. Lẫn nhau tranh phong khí thế. Tiểu ma nữ vội vàng nói. Tiêu Phàm ca ca. Chúng ta đi thôi. Cũng không đợi Tiêu Phàm phản ứng. Trực tiếp lôi kéo Tiêu Phàm cánh tay liền hướng bên ngoài chạy. Thi Vũ. Ta sẽ không từ bỏ. Nhìn xem Tiêu Phàm cùng tiểu ma nữ bóng lưng biến mất. Lăng Phong âm thầm cắn răng. Tiểu ma nữ lôi kéo Tiêu Phàm nhanh tay nhanh tại trong dòng người xuyên qua. Tiểu Kim theo thật sát phía sau hai người. Sau nửa ngày. Tiêu Phàm đột nhiên ngừng thân hình. Tránh ra tiểu ma nữ tay. Trầm giọng nói. Chuyện gì xảy ra? Không sao cả nha. Tiêu Phàm ca ca. Tiểu ma nữ ầm ầm nói. Tiêu Phàm run run. Cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Lỗ chân lông tất cả đều thít chặt một cái. Ta đây cánh tay nhỏ bắp chân nhỏ. Làm cho ngươi tấm một không đủ dùng. Ngươi chính là khác tìm người khác đi. Tiểu Kim. Về khách sạn. Tiêu Phàm khoát khoát tay. Xoay người ngồi ở Tiểu Kim trên lưng. Rất nhanh biến mất ở cuối con đường. Tiểu ma nữ tức giận thẳng dậm chân. Cọ sát lấy răng mèo nói. Đồ lưu manh. Lưu manh đáng chết. Để ngươi làm một cái tấm một làm sao. Cũng sẽ không thiếu cánh tay thiếu chân. Nàng không biết là. Lấy Tiêu Phàm nhãn lực. Đã sớm nhìn ra hiên ngang bất phàm. Cố kia ngạo khí. Có thể không phải người bình thường có thể có được. Tiêu Phàm thà rằng đắc tội hoàng gia. Cũng không nguyện ý đi đắc tội Lăng Phong. Nếu như Lăng Phong cùng Lăng Vân Thương Hội có quan hệ mà nói. Hắn làm sao chết đều không biết. Dù sao. Lấy hắn hiện tại thực lực còn không có tư cách đi đụng vào Lăng Vân Thương Hội quái vật khổng lồ này. May mà là. Tiêu Phàm đối Lăng Phong cảm nhận coi như không tệ. Đối phương hẳn không phải là một cách âm hiểm hạng người. Trước dựa theo cổ phương phương pháp. Làm ra trừ sẹo mỹ dung dịch nhìn xem. Nếu quả thật có thể. Cái kia về sau cũng không cần sầu hồn thạch. Đi trên đường Tiêu Phàm nghĩ đến. Về phần vừa mới sự tỉnh. Hắn đã trải qua ném đến lên 9 tầng mây. Cầu kim đậu cầu vô te 9-10. Nếu được thì xin các bạn ủng hộ bộ truyện mới của mình là Vô Thượng Sát Thần Linh http://vn.com vò thung sang thàn. Vô Thượng Sát Thần 02. Chương 35 luyện chế mỹ dung dịch. Nháy mắt trôi qua 6 ngày. Mấy ngày nay, Tiêu Phàm một mực đắm chìm trong mỹ dung dịch luyện chế bên trong. Thế nhưng là mỹ dung dịch luyện chế xong toàn bộ vượt qua hắn tưởng tượng. Bây giờ 10 khỏa tinh linh thảo đã trải qua chỉ còn lại cuối cùng một gốc. Nếu như lần này còn không thành công, vậy cũng chỉ có từ bỏ. Tiêu Phàm trầm ngâm nói. Sau đó tiếp tục bận rộn. Đem sở hữu linh thảo nấu luyện thành chất lỏng. Khống chế tốt hỏa hầu. Gian phòng bên trong. Quái dị mùi trùng thiên. Phía trước mấy đạo trình tự làm việc. Hắn đã trải qua 10 điểm thành thảo. Chỉ là cuối cùng thành dịch quá trình. Như thế nào khống chế tinh linh thảo tỷ lệ. Là hắn một nan đề. Cái kia cổ phương trên mặc dù ghi lại tinh linh thảo. Nhưng là duy chỉ có tinh linh thảo phân lượng chưa nói rõ ràng. Nhìn trước mắt hắc sắc trong nồi sắt chỉ còn lại một đoàn lớn cỡ bàn tay chất lỏng. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, nhìn xem trong tay tinh linh thảo nói, dù sao chỉ còn lại một khỏa, dứt khoát toàn bộ dùng đến. Nghĩ vậy, trực tiếp đem tinh linh thảo ném vào hắc sắc trong nồi sắt. Nếu để cho cái khác luyện dược sư nhìn thấy Tiêu Phàm vậy mà dùng hắc thiết nồi luyện dược, đoán chừng biết cười đến rụng răng. Đồ lưu manh, nhanh lên, hôm nay thế nhưng là hai đại học viện chiêu sinh thời gian. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiểu ma nữ thanh âm. Thời gian qua thật đúng là nhanh. Tiêu Phàm không để ý đến, tâm thần toàn bộ đắm chìm trong luyện dược trong ao. Cuối cùng một lần dung luyện mỹ dung dịch, nếu như lại không thành công, cái kia hơn 2000 hạ phẩm hồn thạch coi như đổ xuống sông xuống biển. Nam nhân một chút nha, về sau tuyệt đối sẽ không bắt ngươi làm tấm một, có được hay không nha? Tiểu ma nữ gặp Tiêu Phàm không để ý tới, lập tức ngữ khí vừa mềm xuống tới. Mấy ngày nay đến, Tiêu Phàm thế nhưng là chân không bước ra khỏi nhà. Nàng còn tưởng rằng Tiêu Phàm thực sinh khí đâu. Tùy ý nàng nói thế nào, Tiêu Phàm chính là không có mở miệng. Không phải hắn không muốn trả lời, mà là hắn bị hắc thiết nồi bên trong tình huống hấp dẫn. Khi tinh linh thảo rơi vào hắc thiết nồi trong chất lỏng một sát na kia, nguyên bản đen thui chất lỏng đột nhiên tản mát ra một điểm điểm tinh quang, giống như trong đêm tối sao trời, dị thường sáng chói, chói mắt. Ngay sau đó, một cỗ hương thơm đập vào mặt, ngửi một trong khẩu, để cho người ta toàn thân thư thái. Bất quá vẹn vẹn trong nháy mắt, cái kia tinh quang liền trong nháy mắt biến mất, dược dịch cũng biến thành bạch sắc chất lỏng trong suốt. Thất bại. Tiêu Phàm cau mày. Giờ phút này bạch sắc chất lỏng trong suốt, nhìn qua cùng trước đó không có cái gì khác biệt, chỉ là vừa mới dị động, nhưng hắn vẫn như cũ cảm xúc bành trướng. Không đúng, cái này dược dịch cùng vừa mới không giống nhau. Tiêu Phàm đột nhiên ánh mắt sáng lên. Hắn phát hiện dược dịch bên trong có không ít điểm sáng màu trắng lập lòe, tựa như tùy thời có thể biến mất đồng dạng. Đúng lúc này, Tiêu Phàm trong đan điền U Linh Chiến Hồn tách ra từng đạo yếu ớt quang mang. Tiêu Phàm rất rõ ràng, U Linh Chiến Hồn thế nhưng là rất ít gì động a. Không có chút gì do dự, Tiêu Phàm triệu hồi ra U Linh Chiến Hồn. Sau một khắc, bốn phía bành trướng thiên địa linh khí cuồn cuộn mà đến, hóa thành một cỗ bàng bạc hồn lực rót vào dược dịch bên trong. Ông ông! Dược dịch tản ra vô tận dáng hồng mang, đầy trời quang vũ tràn ngập mà ra, đem cả phòng chiếu rọi chói lọi vô cùng. Tiêu Phàm, ngươi chính là cái nam. Đột nhiên, tiểu ma nữ đá một cái bay ra ngoài cửa phòng, chuẩn bị chửi ầm lên, nhưng mà nói còn chưa dứt lời, liền bị trong phòng mùi thuốc cho sặc đến không nhẹ. Sau một khắc, nàng ánh mắt hoàn toàn ngưng kết tại Tiêu Phàm trước người hắc thiết nồi bên trong. Nơi đó giống như ấm ánh khắp nơi tinh hải, vô số ánh sao lấp lánh, đoạt người nhãn cầu. Tiêu Phàm không chút do dự, thi triển hồn lực, đem đoàn kia ấm ánh trong suốt chất lỏng chia ra làm ba, lấy ra ba cái bình ngọc thu nhập trong đó. Động tác giống như nước chảy mây trôi. Không đợi tiểu ma nữ phản ứng tới, trong phòng liền đã khôi phục như thường. Chỉ có cái kia gây mũi mùi thuốc đang tràn ngập. Đồ lưu manh, vừa mới cái kia là cái gì? Tiểu ma nữ ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tiêu Phàm trong tay bình ngọc mỹ dung dịch. Tiêu Phàm cười cười, trong lòng trầm ngâm nói, ta rốt cuộc biết bản thân sai ở nơi đó. Những cái này dược tài, tạp chất quá nhiều, dùng phổ thông hỏa nấu luyện, không cách nào loại bỏ tạp chất. Hơn nữa, cái này cái nồi sắt bên trong không cách nào bảo trì nhiệt độ ổn định. Nếu là đổi lại luyện dược đỉnh, xác suất thành công tất nhiên gia tăng thật lớn. Còn tốt, U Linh Chiến Hồn có thể tăng lên linh thảo và linh khí độ tinh khiết, cho nên lần này mới có thể thành công. Kể từ đó, người khác muốn phục chế đều khó có khả năng á. Tiêu Phàm kích động trong lòng vô cùng, U Linh chiến hồn lại mang đến cho hắn một cái vui mừng ngoài ý muốn. Mỹ dung dịch là cái gì đồ vật? Tiểu ma nữ lộ ra vẻ kinh ngạc. Vẹn vẹn lấy vừa mới cảnh tượng, liền có thể nhìn ra cái kia Mỹ dung dịch bất phàm. Mỹ dung dịch, dĩ nhiên chính là Mỹ dung. Tiêu Phàm giải thích nói, lại đem Mỹ dung dịch tác dụng nói một lần. Tiểu ma nữ nghe được ánh mắt tỏa sáng, khó được lộ ra vẻ thận trọng, nói, Tiêu Phàm, cái này đồ vật có thể hay không bán cho ta một mình? Ta ra 1 vạn trung phẩm hồn thạch. Nhưng mà lời nói chưa dứt thanh âm, Tiêu Phàm trực tiếp ném ra một cái bình ngọc. Tiểu ma nữ kinh ngạc tiếp nhận bình ngọc, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Phàm. Nàng rất rõ ràng cái này Mỹ dung dịch bất phàm, giá trị gần như không thể đánh giá. Lại không nghĩ rằng Tiêu Phàm vậy mà dễ dàng như vậy liền cho bản thân. Vạn nhất bản thân tiết lộ đâu. Đi thôi. Chiến Vương học viện cùng Thần Phong học viện chiêu sinh, chúng ta cũng đừng bỏ lỡ. Tiêu Phàm cười cười, tựa như làm một kiện hơi không đáng nói đến sự tình, cùng Tiểu Kim chào hỏi, quay người đi về phía cửa. Chiến Vương học viện cửa ra vào, tụ tập vô số người ảnh. Hôm nay là 2 đại học viện chiêu sinh thời gian, rất nhiều tu sĩ cố ý chạy đến, chỉ vì gia nhập Chiến Vương học viện. Mặc dù nói là Chiến Vương học viện cùng Thần Phong học viện 2 đại học viện chiêu sinh, nhưng là nói chỉ là Chiến Vương học viện chiêu sinh cũng không đủ. Thần Phong học viện sớm đã bị mọi người cho xem nhẹ. Gần nhất 100 năm, Thần Phong học viện tuyển nhận học sinh không cao hơn 100. Có thể nói là tàn lụi vô cùng. Thậm chí ngay cả chiêu sinh đều là tại Chiến Vương học viện tiến hành. Nhất là gần nhất 20-30 năm, Thần Phong học viện đã trải qua không tuyển được một cái học sinh. Từng chiếc xe ngựa đem Chiến Vương học viện cửa ra vào trống trải quảng trường cơ hồ chiếm hết. Phần lớn người đều là Đại Yên Vương triều các quý tộc. Đối với bọn hắn mà nói, hôm nay cũng là một cái khoe khoang thời gian. Tiêu Phàm, Tiểu Ma Nữ cùng Tiểu Kim 3 cái cũng tại lúc này xuất hiện ở nơi này. Đồ Lưu Manh, ngươi vẫn là muốn gia nhập Chiến Vương học viện? Tiểu ma nữ ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, tựa như muốn đem Tiêu Phàm nhìn thấu đồng dạng. Tiêu Phàm nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, ta làm sao biết Chiến Vương học viện muốn hay không ta à? Tiểu tử này vẫn có tự mình hiểu lấy. Chỉ bằng ngươi cái này hương giá tiểu tử cũng muốn gia nhập Chiến Vương học viện, căn bản chính là mơ mộng hão huyền. Chiến Vương học viện, chỉ có chúng ta dạng này quý tộc mới có tư cách gia nhập. Những dân nghèo kia, trừ phi nắm giữ ngũ phẩm chiến hồn, làm nằm mơ ban ngày đi nhiều, nhưng cuối cùng không có một cách thực hiện. Ngược lại là Thần Phong học viện, bọn hắn có lẽ thật có khả năng gia nhập. Ha ha, mấy đạo thân ảnh từ Tiêu Phàm bên người đi qua, không kiêng nể gì cả nghị luận. Trong lời nói đều là vẻ cười nhạo. Tiêu Phàm, đừng cùng bọn hắn chấp nhặt. Bọn hắn cái gọi là quý tộc, tại có ít người trong mắt, không đáng một đồng. Tiểu ma nữ hào không bảo lưu châm chọc lấy, Thi Vũ, còn tưởng rằng ngươi không đến đây, để cho ta đợi thật lâu. Đột nhiên, một đạo quen thuộc thanh âm tại cách đó không xa vang lên. Chỉ thấy Lăng Phong cười hì hì đi tới, trong mắt chỉ có tiểu ma nữ. Lăng Phong ca ca, ngươi đợi ta làm cái gì? Tiểu ma nữ nhíu mày nói, gia nhập Thần Phong học viện a. Lăng Phong cười cười, không che giấu chút nào nói ra, ngươi cũng phải gia nhập Thần Phong học viện. Tiểu ma nữ lộ ra vẻ kinh ngạc, cảm giác đầu một trận đau nhức. Tiêu Phàm một mặt cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, thầm nghĩ trong lòng, đây chính là trong truyền thuyết quấn mãi không bỏ sao. Giống các ngươi dạng này mặt hàng, đoán chừng liền Thần Phong học viện cũng sẽ không muốn. Đột nhiên, một đạo cười lạnh thanh âm vang lên. Tiêu Phàm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hoàng Thiên Bá ôm Lý Như nghênh ngang đi tới, trong mắt đều là khinh thường. Cầu kim đậu cầu vô te 9-10. Nếu được thì xin các bạn ủng hộ bộ truyện mới của mình là vô thượng sát thần linh, http://trien.com/thung-sang-than, vô thượng sát thần 02, chương 36 cái gì gọi là bá đạo. Tiêu Phàm hai mắt khẽ hít một cái, còn thực sự là oan gia ngõ hẹp, không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được Hoàng Thiên Bá. Nhìn ý tứ này, hắn chính là hướng về phía tự mình tiến tới. Ba, nhưng mà không đợi hắn mở miệng, Lăng Phong đột nhiên tại chỗ biến mất. Sau một khắc, một đạo thanh thúy tiếng vang truyền ra, Hoàng Thiên Bá thân hình bay ngược mà ra. Bốn phía không ít người thấy cảnh này, không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, kinh ngạc nhìn xem Lăng Phong. Đây chính là Yến Thành Tam Đại Áp Thiếu A, lại bị hắn một cái tát bay. Tiêu Phàm cũng là kinh ngạc nhìn xem Lăng Phong. Hoàng Thiên Bá được cho bá đạo, nhưng Lăng Phong lại càng thêm bá đạo. Cường thế, căn bản không phải tại một cái cấp độ. Tại Yến Thành, dám một cái tát bay Hoàng Thiên Bá, tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng chính là những cái kia cao cấp nhất gia tộc tử để đùa giỡn đấu hung ác mới có thể phát sinh. Dám như thế quang minh chính đại đánh Hoàng Thiên Bá cái tát gần như không tồn tại. Phải biết, cái này đánh có thể không phải Hoàng Thiên Bá mặt, mà là Hoàng gia mặt. Hơn nữa, vừa mới Lăng Phong tốc độ, nhưng Tiêu Phàm đều một trận hãi hùng khiếp vía. Cái này quá đáng sợ, tuyệt đối không phải chiến sư cảnh có thể có được tốc độ. Hỗn chứng, ta muốn giết ngươi. Hoàng Thiên Bá giãy giụa lấy đứng dậy, thân thể lung la lung lay. Tại hắn trên mặt xuất hiện một cái màu đỏ tươi năm ngón tay trường ấm. Từ nhỏ đến lớn, còn chưa bao giờ có người dám đánh như vậy hắn. Hơn nữa còn là vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới. Đây quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn. Phốc, một đạo tàn ảnh thoáng hiện. Lăng Phong một cước đá ra, trực tiếp đá vào Hoàng Thiên Bá phần bụng. Ngũ tạng lục phủ một trận bốc lên, trong miệng máu tươi cuồng phún. Đám người hoàn toàn mắt trợn tròn, tất cả đều kinh hãi nhìn xem Lăng Phong. Tiểu tử này quá bá đạo, cũng dám một đến hai, hai đến ba ra tay với Hoàng Thiên Bá. Nói thêm câu nữa, chết. Lăng Phong con ngươi băng lãnh nhìn chằm chằm nằm mặt đất run rẩy Hoàng Thiên Bá, phun ra một đạo rét lạnh thanh âm. Hoàng Thiên Bá ôm phần bụng, co quắp tại mặt đất, màu đỏ tươi con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Phong. Bất quá, hắn quả thực là một cái rắm cũng không dám thả. Từ Lăng Phong trong mắt có thể nhìn ra, cái này gia hỏa tuyệt đối là thực có can đảm giết bản thân. Bản thân một khi chết, coi như diệt hắn cửu tộc lại như thế nào. Nhị thiếu gia, ngươi không sao chứ? Lý Như đi đến Hoàng Thiên Bá bên người, một mặt lo lắng nói. Cút ngay. Hoàng Thiên Bá đưa tay chính là một bàn tay. Giờ phút này hắn đang tại giận trên đầu đây, rốt cuộc tìm tới có thể khi dễ, chỗ nào còn có thể nương tay. Chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, theo một đạo thanh âm vang lên, mấy cỗ cường đại khí tức cuốn tới. Đám người không khỏi nhường ra một con đường. Cầm đầu là một cái kim bào nam tử, song mi nhập tấn, như là hai thanh sắc bén trường đao, mắt như sao trời, thâm thúy vô cùng, cao cao mũi, anh tuấn kiên nghị khuôn mặt, cho người ta một loại tư thế hiên ngang cảm giác. Bất quá, Tiêu Phàm con ngươi lại là trong nháy mắt rơi vào kim bào bên người nam tử kim sắc váy dài nữ tử trên người. Đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng nồng đậm sát ý. Trừ Tiêu U còn có thể là ai? Hoàng Thiên Thần. Đám người có người kinh hô mà ra, nhận ra kim bào nam tử, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Cái này người trẻ tuổi thảm, Hoàng Thiên Thần thế nhưng là viện bảng trước 20 cao thủ, nghe nói đã trải qua bước vào chiến tôn cảnh, cùng giai bên trong có rất ít người là đối thủ của hắn. Đúng vậy a, ngay trước mặt nhiều người như vậy đánh Hoàng Thiên Bá mặt, cái này không là đánh hoàng gia mặt sao? Tại Yến Thành, cho tới bây giờ đều chỉ có Tam Đại Áp Thiếu khi dễ người, không người nào dám khi dễ Tam Đại Áp Thiếu. Có người nói, tình nguyện đắc tội viện bảng cao thủ, cũng không muốn đắc tội tam đại ác thiếu. Hiện tại cái này người trẻ tuổi, thế nhưng là hai loại người đều phải tội. Rất nhiều người tại nhìn thấy Hoàng Thiên Thần một sát na kia, không khỏi rút lui mấy bước, cùng Lăng Phong bọn hắn phân rõ giới hạn. Đại ca, thay ta giết hắn. Hoàng Thiên Bá nhìn thấy Hoàng Thiên Thần đến, lập tức kích động không thôi, hung dữ nhìn xem Lăng Phong, cút sang một bên. Hoàng Thiên Thần lạnh lùng vừa quát, một cước đá vào Hoàng Thiên Bá ngực. Hoàng Thiên Bá bay ngược mà ra, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Đám người cũng là kinh hãi không thôi. Theo lý thuyết, hẳn là Hoàng Thiên Thần thay Hoàng Thiên Bá lấy lại công đạo mới đúng a. Làm sao Hoàng Thiên Thần một cước đem hắn thân để cho đạp bay? Cái này phong cách vẽ hoàn toàn không đúng. Nhưng là có số ít người minh bạch chuyện gì xảy ra, kinh ngạc nhìn xem Lăng Phong. Tại Đại Yên Vương triều cùng tuổi một đời bên trong, có thể làm cho Hoàng Thiên Thần kiêng kỵ, gần như không tồn tại. Trừ phi đối phương phía sau gia tộc và thế lực xa xa không phải hoàng gia có thể so sánh. Tiêu Phàm con ngươi rơi vào Lăng Phong trên người, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ đến Lăng Phong địa vị vậy mà lớn như vậy. Hoàng gia thế nhưng là trừ vương tộc bên ngoài, yến thành tứ đại gia tộc một trong a. Hoàng Thiên Thần nhìn thấy Lăng Phong trong nháy mắt, vậy mà chịu thua. Cái này Lăng Phong địa vị tuyệt đối có chút dọa người. Lăng huynh, ngu đệ rất có chỗ mạo phạm, còn mời tha tội. Hoàng Thiên Thần đột nhiên hai tay ôm quyền, hướng về phía Lăng Phong thi lễ nói, xác thực tương đối ngu xuẩn, bất quá hôm nay ai mặt mũi đều không tốt dùng. Lăng Phong tựa như lại nói một kiện hơi không đáng nói đến sự tình đồng dạng, nhìn về phía Hoàng Thiên Bá nói, bản thân phiến 10 cái tát xéo đi. Hoàng Thiên Bá lau đi khóe miệng máu tươi, thần sắc lạnh lùng nhìn xem Lăng Phong. Nếu như hôm nay thực bản thân đánh bản thân 10 cái bàn tay, về sau cái này yến thành hắn cũng không thể lăn lộn xuống dưới. Mất mặt không chỉ là hắn Hoàng Thiên Bá, còn có toàn bộ hoàng gia. Đám người trong lòng run lên, nhìn về phía Lăng Phong ánh mắt biến lại biến. Hoàng Thiên Thần chủ động nhận lầm, hắn vậy mà chẳng những không thèm chịu nể mặt mũi, còn muốn vũ nhục Hoàng Thiên Bá. Cái gì gọi là bá đạo? Lăng Phong chính là cái này hai chữ tốt nhất thuyết minh. Lăng huynh, ngươi không khỏi quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Hoàng Thiên Thần áp chế một cách cưỡng ép trong lòng lửa giận, trong lòng lạnh giọng nói, nếu như không phải gia tộc của ngươi, bản thiếu gia một cái tát chết ngươi. Ta được một tấc lại muốn tiến một thước lại như thế nào? Có ít người liền phải vì hắn nói chuyện hành động trả giá đắt. Đã ngươi không nỡ đánh, vậy ta tới giúp ngươi. Lăng Phong đúng lý không tha người, cũng khó trách hắn tức giận như thế. Tại bên ngoài, còn chưa bao giờ có người dám châm chọc hắn. Cái này Hoàng Thiên Bá là cái thứ nhất. Dứt lời, cũng mặc kệ Hoàng Thiên Thần ý nghĩ, Lăng Phong từng bước một hướng về Hoàng Thiên Bá đi đến. Hoàng Thiên Thần nắm chặt nắm đấm, tựa như muốn bóp ra máu đến. Tiêu Phàm, ngươi cái này gia tộc phản đồ, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Đột nhiên, Tiêu U con ngươi băng lãnh nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn không nghĩ tới Tiêu U nhất định hiểu tại lúc này làm khó dễ. Hắn tự nhiên minh bạch Tiêu U coi là mình và Lăng Phong là một đám, cố ý làm khó bản thân, nghĩ vây ngụy cứu triệu đâu. Ta ở chỗ này liên quan gì đến ngươi? Tiêu Phàm lơ đễnh, mình cũng không phải quả hồng mềm, thực lấy vì là bản thân dễ khi dễ sao? Ta là Tiêu gia gia chủ, ngươi nói nhốt không liên quan ta sự tình. Tiêu U cười lạnh nói, cố ý đem thanh âm đề cao mấy phần, muốn cho Lăng Phong dừng tay. Thế nhưng là Lăng Phong vẹn vẹn quét mắt một vòng Tiêu Phàm, liền không tiếp tục để ý. Một bàn tay hung hăng phiến tại Hoàng Thiên Bá trên mặt. Ngươi không phải nói ta là gia tộc phản đồ sao? Vậy ta tự nhiên đã trải qua thoát ly gia tộc, cùng Tiêu gia lại không bất luận cái gì liên quan. Hơn nữa, ta người này rất không thích vong ăn phụ nghĩa hạng người. Cuối cùng khuyên ngươi một câu, đừng chơi với lửa có ngày chết cháy. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Con ngươi thỉnh thoảng quét Hoàng Thiên Thần liếc mắt. Hoàng Thiên Thần nguyên bản đang tại giận trên đầu, nhìn thấy Tiêu Phàm cái kia khiêu khích ánh mắt, lập tức triệt để bộc phát. Tiểu tử, nơi này có ngươi nói chuyện tư cách sao? Cầu kim đậu cầu vô te 9-10. Nếu được thì xin các bạn ủng hộ bộ truyện mới của mình là Vô Thượng Sát Thần Linh. http://vo.thungsangthan. Vô Thượng Sát Thần 02. Chương 37 nhất chiến thành danh. Nghe được Hoàng Thiên Thần mà nói, đám người ánh mắt nhao nhao chuyển hướng Tiêu Phàm. Trong mắt rất nhiều người đều là vẻ châm chọc. Có một người khiêu chiến Hoàng Thiên Thần danh giới cuối cùng cũng liền đủ. Lúc này còn dám uy hiếp Hoàng Thiên Thần nữ nhân. Cái này không là muốn chết sao? Tư cách? Ta cho tới bây giờ không cảm thấy nói chuyện cần gì tư cách. Ngươi nếu cùng ta cùng giai, giết ngươi như giết chó. Tiêu Phàm trong lòng sát ý cũng triệt để bạo phát đi ra. Bởi vì Hoàng gia, hắn cùng với Tiêu Hạo Thiên bị buộc xuất gia tộc. Bởi vì Hoàng gia, hiện tại Tiêu gia đã trải qua gia không gia gia. Bởi vì Hoàng gia, Tiêu Vũ mới dám trả thù Tiêu gia. Bằng không Tiêu tại Tiêu gia trước mặt, liền cái rắm đều không phải. Thật là cuồng vọng gia hỏa. Hắn biết rõ đang cùng ai nói chuyện sao? Đám người kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Tiểu tử này quá cuồng vọng. Thật sự cho rằng ai cũng có thể cưới tại Hoàng Thiên Thần trên đầu đi tiểu sao? Ha ha, Hoàng Thiên Thần bỗng ngửa mặt lên trời cười lên. Trong tiếng cười đều là cuồng ngạo và ý trào phúng. Hồi lâu mới nhìn hướng Tiêu Phàm nói. Ngươi có tư cách gì đánh với ta một trận? Giết ngươi. Căn bản không tất yếu đồng thủ. Ta biết. Ngươi là muốn nói cho ta. Ngươi phía sau là toàn bộ Hoàng gia. Đáng tiếc. Trừ Hoàng gia đệ tử tầng gia này túi. Ngươi không đáng kể chút nào. Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười. Lộ ra phong khinh vân đảm. Hắn chỉ là chiến sư hậu kỳ. Hoàng Thiên Thần chính là chiến tôn cảnh. Hơn nữa còn là chiến thiên học viện viện bảng xếp hạng trước 20 cao thủ. Nếu như Hoàng Thiên Thần lấy cảnh giới đè người, hắn là không thể nào là Hoàng Thiên Thần đối thủ. Hai người kém một cách đại cảnh giới, 3-4 tiểu cảnh giới. Hôm nay hố là không thể nào tùy tiện vượt qua. Chúc mừng ngươi. Ngươi phép khích tướng rất có hiệu quả. Có thể ngươi biết hậu quả này sao? Hoàng Thiên Thần nhe răng cười. Từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi đến. Đã hoàn toàn quên nơi xa đang tại phiến Hoàng Thiên Bá cái tát lăng phong. Tại hắn nghĩ đến. Ngươi nếu để cho ta Hoàng gia khó coi, vậy ta liền để bằng hữu của ngươi khó coi. Có thể Hoàng Thiên Thần không biết là. Tiêu Phàm cùng lăng phong căn bản liền không có bất cứ quan hệ nào. Tiêu Phàm cười khổ lắc đầu. Cái này võ đạo vi tôn chiến hồn đại lục. Tự xưng là thiên tài người chẳng lẽ đều thích trang bức sao? Chậm rãi nhấc chân lên. Tiêu Phàm cũng hướng về Hoàng Thiên Thần đi đến. Một màn này. Để đám người thần sắc đọng lại. Cái này ra hỏa chẳng lẽ là điên không thành. Nhìn qua mới 15-16 tuổi tuổi tác. Tự nhiên dám cùng Hoàng Thiên Thần đối chiến. Nếu như Hoàng Thiên Thần tuổi trẻ 2-3 năm. Hai người có lẽ còn có một trận chiến khả năng. Nhưng là hiện tại, Tiêu Phàm là không thể nào thắng qua Hoàng Thiên Thần. Cho dù Hoàng Thiên Thần đem tu vi áp chế ở chiến sư cảnh giới, tại phương diện kinh nghiệm, cũng hoàn toàn có thể nghiền ép Tiêu Phàm. Tại ở độ tuổi này giai đoạn muốn cùng Hoàng Thiên Thần đối kháng, trừ phi Đại Yên Vương triều cách khác đại gia tộc Thiên Chi Kiêu Tử mới có thể làm được. Mà bọn hắn hiển nhiên không cho rằng Tiêu Phàm là dạng này thiên tài. Ta rất bội phục ngươi dũng khí. Bất quá trong mắt của ta, đây chỉ là vô tri. Hoàng Thiên Thần gặp Tiêu Phàm cũng dám khiêu khích hắn uy nghiêm, lập tức cười lạnh, ở trên cao nhìn xuống, phảng phất đứng ở chỗ cao quan sát Tiêu Phàm. Nói nhảm quá nhiều. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, chân đạp mê tung bộ lách mình mà ra. một quyền nổ tung mà ra, cuồng bá quyền cương xé sách hư không đồng dạng, truyền ra từng đợt tiếng oanh minh, không biết tự lượng sức mình, cho dù cùng dai, giết ngươi cũng như giết chó. Hoàng thiên thần cười lạnh, đồng dạng một quyền thắng đi lên, oanh, một cỗ cuồng bá lực lượng hướng về tứ phương quét sạch đi. Gần như đồng thời, Hoàng thiên thần trên mặt tiếu dung cứng đờ, Tiêu Phàm lực đạo vượt qua hắn nhận biết. Cái này thực chỉ là chiến sư hậu kỳ thực lực sao? Hoàng thiên thần chỉ cảm thấy hổ khẩu một trận đau nhức, ngũ tạng lục phủ càng là bốc lên không thôi. Một ngụm nhiệt huyết vọt tới yết hầu, cứng ép bị hắn ép xuống dưới. Hoàng thiên thần thụ thương. Trong đám người, mấy cái mắt sắc tu sĩ kinh hô mà ra, trong lòng bỗng nhiên rung động. Hắn mới bất quá 16 tuổi a, chiến tôn cảnh hoàng thiên thần lại bị hắn một quyền oanh thụ thương. Vô chỉ một thoáng, hoàng thiên thần toàn thân bộc phát ra một cỗ trùng thiên khí thế, cuồn cuộn hồn lực quét sạch tứ phương. Chiến tôn cảnh thực lực hiển lộ không thể nghi ngờ. Vậy mà nói không giữ lời, hoàng gia đều là dạng này mặt hàng sao? Tiểu ma nữ cười lạnh nói, ánh mắt lộ ra lo lắng vẻ. Nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Tiêu đột nhiên mở miệng, một kiếm hướng về tiểu ma nữ đánh tới. Nếu thi vũ rơi một sợi lông, ta diệt ngươi cửu tộc. Lăng Phong lạnh lùng trừng mắt Tiêu U, vẹn vẹn một câu liền dọa đến Tiêu U đứng tại chỗ một mặt kinh khủng. Khí thế kia quá kinh khủng, tuyệt đối là chiến tôn cảnh không thể nghi ngờ, thậm chí so hoàng thiên thần còn muốn cường đại. U Nhi, đứng ở đó đừng nhúc nhích. Hoàng thiên thần lạnh lùng nhìn Lăng Phong liếc mắt. Nếu Lăng Phong không nói bảo Tiêu Phàm, vậy hắn liền có thể không kiêng nể gì cả. Chiến tôn cảnh sao? Tiêu Phàm hít hai mắt. Hắn trong lòng có một cấu ngưng trọng. Chiến sư hậu kỳ, đối chiến tôn cảnh, trên cảnh giới hắn là thua định. Trong thời gian ngắn là không thể nào đột phá chiến tôn cảnh. Kể từ đó, hắn ưu thế chỉ có chiến kỹ cùng hồn lực. Một cái người chiến lực, trừ chiến hồn bên ngoài, trọng yếu nhất phải kể là hồn lực. Cho dù là cùng giai tu sĩ, hồn lực chinh lịch cũng có khả năng chinh lịch gấp 10 lần, thậm chí mấy chục lần. Hoàng thiên thần danh xưng thiên tài, hồn lực tự nhiên cũng không phải là người tầm thường có thể so sánh. Bất quá Tiêu Phàm vẫn có lấy tự tin. U Linh chiến hồn đối hồn lực rèn luyện, xa xa không phải cái khác chiến hồn có thể so sánh. Đổi lại bình thường chiến sư cảnh, một mai tứ sai hồn tinh đã đầy đủ bọn hắn đột phá. Nhưng là Tiêu Phàm không được. Muốn tiếp tục đột phá, nhất định phải luyện hóa ngũ sai hồn tinh cùng số lớn tứ sai hồn tinh. Oanh, một tiếng nổ vang, Tiêu Phàm thân thể bay ngược mà ra, nắm đấm rung động, máu trong cơ thể một trận sôi trào, mượn nhờ cố lực lượng kia cấp tốc lui lại, muốn chạy. Hoàng thiên thần cười lạnh, giờ phút này hắn cũng không ở cố kỵ mặt mũi gì, chỉ muốn diệt Tiêu Phàm. Hắn biết rõ, vừa mới hắn đem tu vi áp chế ở chiến sư hậu kỳ, căn bản không phải Tiêu Phàm đối thủ. Đợi một thời gian, nếu để cho hắn trưởng thành, còn như thế nào? Chạy. Tiêu Phàm cười lạnh, bản thân cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới chạy trốn. Nếu như đối mặt Hoàng Thiên Thần đều không có một trận chiến dũng khí, cái kia về sau bản thân như thế nào đối mặt càng mạnh đối thủ? Trốn tránh không phải giải quyết vấn đề phương pháp. Tại người này ăn thịt người, mạnh được yếu thua thế giới, chỉ có bản thân mạnh hơn mới có thể sinh tồn xuống dưới. Đây chính là chiến hồn đại lục sinh tồn pháp tắc. Vô tận chi kiếm, một tiếng nhàn nhạt quát nhẹ, Tiêu Phàm thân hình tại chỗ biến mất. Một cỗ cuồng bạo, sắc bén kiếm khí từ trên trời giáng xuống, sáng chói quang mang che lại tất cả. Hoàng thiên thần biến sắc, vội vàng liền một kiếm nghênh đi lên. Bịch một tiếng, bá đạo mà lăng lệ kiếm mang đụng đâm vào cùng một chỗ. Một ngụm máu kiếm từ hắn trong miệng bắn ra, thân hình bay ngược xa mười mấy mét. Hoàng thiên thần bại, bị một kiếm đánh bay. thật nhanh kiếm. Cái này có vẻ như chỉ là nhị phẩm chiến kỹ. Không đúng. Hẳn là tam phẩm. Bất quá ta nhìn thấy phi hồng thất kiếm cái bóng. Còn có thanh phong kiếm quyết. Đám người nuốt nước miếng. Liền xem như tam phẩm chiến kỹ. Có thể phát huy đến uy lực như thế. Toàn bộ chiến vương học viện. Cũng gần như không tồn tại. Cái này một kiếm. Rất nhiều chiến sư tu sĩ căn bản không có thể thấy rõ ràng. Cái này một kiếm tựa như không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng. Chỉ có nhanh. Siêu việt tất cả nhanh. Chỉ có đem chiến kỹ tu luyện tới cực hạn. Thậm chí có bản thân lính ngộ người. Mới có thể phát huy ra dạng này uy lực. Tùy tâm mà động. Rất hiển nhiên. Tiêu Phàm là đem mấy loại kiếm pháp chiến kỹ tu luyện tới cực hạn. Mới có thể làm đến như thế cấp độ. Một kiếm đẩy lui Hoàng Thiên Thần. Bọn hắn rốt cuộc bắt đầu chân chính đối đãi Tiêu Phàm. Cái này thiếu niên người mặc hắc sắc quần áo. Mặc dù không được lộng lẫy. Lại sạch sẽ chỉnh tề. Cầm trong tay một chuôi trường kiếm. Cóng một cái bao. Dáng người cân xứng. Phổ thông lại không tầm thường. Nhất làm cho người sợ hãi thán phục là hắn cái kia ánh mắt. Thanh tịnh sạch sẽ. Hết lần này tới lần khác lại cho người một loại thâm thúy cuồn cuộn cảm giác. Cặp kia linh động đôi mắt. Còn mang theo một loại cùng hắn tuổi tác không tương xứng màu sắc. Mọi người biết rõ. Một trận chiến này. Tiêu Phàm chi danh chú định bay xa. Một người mới chẳng mấy chốc sẽ tải yến thành vùng dậy. Cầu kim đậu cầu vô te 9-10. Nếu được thì xin các bạn ủng hộ bộ truyện mới của mình là. Vô thượng sát thần linh. H.T.T.B.Trai.N. Con vò thung sang thàn. Vô thượng sát thần không hay. Chương 38 Kim cương đại lực thần ngưu chiến hồn. Hoàng Thiên Thần liên tiếp ho ra tốt mấy ngụm máu tươi. Hai mắt đỏ bừng vô cùng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Bản thân vậy mà bại. Thua ở một cái chiến sư hậu kỳ tu sĩ trong tay. Cái này đối với hắn mà nói. Thế nhưng là trần trụi sỉ nhục. Về sau tại trước mặt người khác. Tất nhiên sẽ thấp người một đầu. Lăng Phong hít sâu khẩu khí nhìn xem Tiêu Phàm. Trong lòng trầm ngâm nói. Trước khi tướng Hoàng Thiên Thần lấy cùng giai cảnh giới xuất thủ. Một quyền chấn thương Hoàng Thiên Thần. Bức Hoàng Thiên Thần xuất toàn lực. Lại lấy trong nháy mắt lực bộc phát lượng. Chấn thương Hoàng Thiên Thần. Chấn nhích tất cả mọi người. Đoán chừng hắn bản thân cũng không dễ chịu a. Ở đây. Cơ hồ chỉ có Lăng Phong nhìn minh bạch vừa mới tất cả. Chính như hắn nói. Tiêu Phàm thể nội khí huyết cuồn cuộn không thôi. Vừa mới cái kia một kiếm. Hao phí hắn hơn phân nửa hồn lực. Nếu như tiếp tục chiến xuống dưới. Thua không nghi ngờ. Bất quá hắn cũng biết. Hoàng Thiên Thần đoán chừng đã trải qua không một trận chiến dũng khí. Nếu như hắn còn muốn xuất thủ. Chỉ là nhường người khác càng thêm xem thường hắn. Ngươi không phải nói cùng cảnh giới đánh với ta một trận sao. Bại liền tiếp thu không được. Bỏ đi hoàng gia đệ tử áo ngoài. Ngươi lại tính được cái gì? Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn Hoàng Thiên Thần liếc mắt. Quay người liền hướng lấy nơi xa đi đến. Về phần Tiêu U. Tiêu Phàm liền con mắt đều không nhìn một chút. Tiêu U sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nàng làm sao biết. Lúc này mới không đến một tháng. Tiêu Phàm đã trải qua cường đại như vậy. Chẳng biết tại sao. Nàng trong lòng dâng lên một loại sợ hãi. Ngày đó không giết chết Tiêu Phàm. Nhưng hắn hối hận tới cực điểm. Tiểu ma nữ cùng Tiểu Kim không chút do dự cùng đi lên. Lăng Phong quét Hoàng Thiên Thần liếc mắt. Lắc đầu. Một mặt xem thường bộ dáng. Đám người chậm rãi tán đi. Hoàng Thiên Bá mặt mũi bầm dập đi tới. Hung dữ nhìn chằm chằm Lăng Phong bóng lưng. Nói. Lăng Phong. Mặc kệ ngươi là lai lịch thế nào. Tại Yến Thành. Ta có một vạn loại phương pháp giết chết ngươi. Không sai. Phu quân. Nhất định phải giết Tiêu Phàm. Tiêu cũng vội vàng mở miệng nói. Tiêu Phàm. Hoàng Thiên Thần híp hai mắt. Trong lòng trầm ngâm nói. Lăng Phong. Các ngươi đều phải chết. Coi như giết ngươi. Ngươi lăng ra cũng tra không được trên đầu ta. các ngươi đi trước khảo thí võ hồn cùng hồn lực. Hoàng Thiên Thần hít sâu khẩu khí, cưỡng ép nhường bản thân bình tĩnh xuống tới. Chiến Vương học viện trước cửa, bóng người đông đảo, xếp thành 10 đầu to lớn nhân long, đều là vì tiến vào Chiến Vương học viện mà đến. Chỉ là muốn tiến vào Chiến Vương học viện, 10 điểm gian nan. Đại Yên Vương triều quý tộc nhất định phải thức tỉnh tứ phẩm chiến hồn, mà đối với người bình thường mà nói, nhất định phải nắm giữ ngũ phẩm chiến hồn. Hơn nữa, hồn lực nhất định phải siêu việt phổ thông cùng giai tu sĩ gấp hai. Tiêu Phàm xếp tại một hàng dài về sau. Tiểu ma nữ do dự một cái, cuối cùng vẫn đứng sau lưng Tiêu Phàm. Lăng Phong cười hì hì đi đến tiểu ma nữ bên người, nói: "Thi Vũ, dạng này quá chậm, muốn hay không ta thay ngươi?" "Không cần." Lăng Phong lời còn chưa dứt, tiểu ma nữ trực tiếp cự tuyệt. Ta liền biết Thi Vũ chắc là sẽ không chen ngang. Lăng Phong một chút cũng không cảm thấy xấu hổ. Cái này khiến phía trước Tiêu Phàm không còn gì để nói. Tiểu ma nữ cùng Lăng Phong ở giữa chính là chàng hữu tình, thiếp vô ý. Hơn nữa Lăng Phong vẫn là quấn mãi không bỏ. Có thể tiểu ma nữ căn bản không thèm chịu nể mặt mũi. Tưởng gì là Lăng Phong còn vui vẻ chịu đựng. Một lúc lâu sau, Tiêu Phàm phía trước chỉ còn lại 3 người. Quan chủ khảo là một cái ông lão mặc áo đen, hẳn là Chiến Vương học viện lão sư. Hắn trên người khí thế liền để ở đây tu sĩ một trận khiếp đảm. Chiến tông cường giả. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí. Hắn bây giờ chỉ là chiến sư hậu kỳ, khoảng cách chiến tông cảnh còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. "Thả ra ngươi chiến hồn." Ông lão mặc áo đen thản nhiên nói. Hắn sớm đã chết lặng, khẽ ngẩng đầu nhìn phía trước bạch y thiếu niên chiến hồn liếc mắt, lắp bắp nói: "Tứ phẩm chiến hồn Huyễn Tâm Thảo, không được hợp cách. Kế tiếp, giám khảo, ta phụ thân là tử tước." Bạch y thiếu niên không cam lòng nói: "Muốn bị ném ra ngoài sao?" Kế tiếp, ông lão mặc áo đen 10 điểm không kiên nhẫn. Bạch y thiếu niên biến sắc, sau đó kiên trì rời đi. Tử tước đối với người bình thường mà nói là cực kỳ bất phàm, nhưng ở Yến Thành lại không đáng kể chút nào, còn không đắt nữa tộc hàng ngũ. Ngay sau đó, một cái quần xanh thiếu nữ đi lên, thần sắc có chút khẩn trương: "Huyên đệ, ngươi là cái gì chiến hồn nha?" Đúng lúc này, Tiêu Phàm phía trước một cái mập mạp thiếu niên quay đầu nhìn về phía hắn hỏi. Thiếu niên nhìn qua chỉ có 16-17 tuổi, nhưng là cái kia hình thể lại là để cho người ta xấu hổ. Trọng sinh chiến hồn đại lục, hắn còn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế mập mạp người. "Ta cũng không biết." Tiêu Phàm nhún nhún vai, đắng chát cười một tiếng: "Ngươi sẽ không có thức tỉnh chiến hồn a?" Mập mạp thiếu niên một mặt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, sau đó khôi phục lại bình tĩnh, nói: "Huyên đệ, đi ra khỏi nhà cẩn thận là chuyện tốt. Bất quá dù sao qua dưới cũng phải triệu hoán chiến hồn. Nói cho ta biết cũng không sự tình a." "Ta thực không biết." Tiêu Phàm một mặt bất đắc dĩ, không tin mà nói: "Ngươi có thể nhìn xem. Chẳng lẽ ngươi thực không biết?" Mập mạp thiếu niên sờ lên cằm, một mặt suy nghĩ sâu xa bộ dáng, cuối cùng cũng đành phải từ bỏ. Hắn biết rõ Tiêu Phàm hẳn không có lừa hắn. "Đúng, ta gọi Nam Cung Tiêu Tiêu, rất hân hạnh được biết ngươi. Ngươi kêu ta Nam Cung liền tốt." Mập mạp thiếu niên một mặt nhiệt tình bộ dáng. Tiêu Phàm trong lòng một trận cổ quái. Danh tự làm sao có điểm giống nữ nhân danh tự? Kêu cái gì Nam Cung? Cứ gọi bàn tử không tốt hơn sao? Đã thân thiết lại hình tượng, theo lễ phép, Tiêu Phàm vẫn là đưa tay phải ra, nói: "Tiêu Phàm, tứ phẩm chiến hồn Hắc Ưng, không được hợp cách." Kế tiếp, lúc này, giám khảo ông lão mặc áo đen thanh âm tiếp tục vang lên: "Đến ta." Nam Cung Tiêu Tiêu nhích miệng cười một tiếng, vội vàng chạy chậm đi lên. Một thân thịt mỡ không ngừng rung động, Muốn nhiều buồn cười có bao nhiêu buồn cười. Bốn phía tu sĩ không khỏi chỉ trỏ. Thả ra ngươi chiến hồn. Ông lão mặc áo đen ngữ khí vẫn lạnh lùng như cũ. Uống. Nam Cung Tiêu Tiêu gầm lên giận dữ. Đem giám khảo cùng chung quanh tu sĩ dọa kêu to một tiếng. Kêu la cái gì? Ông lão mặc áo đen nổi giận mắng. Xong khi hắn ngẩng đầu thời khắc. Hai mắt trong nháy mắt ngốc ở nơi nào. Con ngươi không ngừng rung động. Kim. Kim cương đại lực thần ngưu. Chung quanh tu sĩ có người kinh hô mà ra. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Sau một khắc. Trên quảng trường phần lớn người ánh mắt đều bị hư không đầu kia ba trường lớn nhỏ kim sắc cử ngưu hư ảnh hấp dẫn. Một cỗ khí thế cường đại xông thẳng bốn phương tám hướng đi. Rất nhiều địa giai tu sĩ càng là nơm nớp lo sợ. Có chút đứng không vững. Cửu phẩm chiến hồn. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại. Khó nén trong lòng chấn kinh chi sắc. Vừa mới cùng Nam Cung Tiêu Tiêu giao lưu một hồi. Hoàn toàn không nhìn ra hắn lại là một cái thiên tài. Cửu phẩm chiến hồn. Đừng nói Đại Yên Vương Triều. Cho dù quản lý Đại Yên Vương Triều Hoàng Triều. Thậm chí đế quốc. Cũng chưa chắc nắm giữ A. Nắm giữ cửu phẩm chiến hồn người nếu như trưởng thành. Đây chính là có thể trở thành chiến thánh tồn tại A. Phóng nhãn toàn bộ chiến hồn đại lục. Cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả. Phù phù. Từng đợt gió lớn thổi qua. Quảng trường phía trên. Trong nháy mắt tốt bao nhiêu mấy đạo thân ảnh. Tốc độ nhanh chóng. Mọi người căn bản không phản ứng tới. Cầm đầu là một cái trung niên cầm y nam tử. Nhìn qua cũng liền chừng 50 tuổi. Mặt như đao tước. Phong thần như ngọc. Vô hình bên trong tản mát ra một cỗ cường đại uy nghiêm. Gặp qua viện trưởng. Ông lão mặc áo đen nhìn thấy cầm y nam tử. Vội vàng đứng dậy. Cung bái nói. Viện trưởng. Đây là Khúc Huyền viện trưởng. Đám người con ngươi co rụt lại. Kinh ngạc nhìn xem cầm y nam tử. Cũng khó trách bọn hắn khiếp sợ như vậy. Khúc Huyền đảm nhiệm chiến vương học viện viện trưởng đã có vài chục năm. Tại chiêu sinh ngày nào đó. Cho tới bây giờ xuất hiện qua. Bất quá khi bọn hắn ánh mắt rơi vào cái kia to lớn kim cương đại lực thần ngưu phía trên lúc. Cũng liền thoải mái. Cửu phẩm chiến hồn. Không nói hiếm thấy trên đời. Đó cũng là gần như không tồn tại a. Khúc Huyền xuất hiện cũng là tình lý bên trong. Tiểu hữu. Chiến vương học viện hoan nghênh ngươi. Khúc Huyền nhìn về phía Nam Cung Tiêu Tiêu cười nói. Trong lòng cũng là kích động dị thường. Cầu kim đậu cầu vô te 9-10. Nếu được thì xin các bạn ủng hộ bộ truyện mới của mình là. Vô thượng sát thần linh. H.T.T.B.Tri.N. Con vò thung sang thàn. Vô thượng sát thần không hay. Chương 39 liệt ngục yêu phượng. Khúc Huyền. Ngươi có thể không thể ép buộc. Đột nhiên. Tư không lại một đạo thanh âm vang lên. Đám người nhao nhao hướng về không trung nhìn lại. Lại là nhìn thấy hai đạo thân ảnh đạp không đi tới. Hai người quanh thân đều có cường đại khí diễm gào thét. Chiến vương. Đám người trong lòng kinh hãi. Có thể ngự không phi hành. Trừ nắm giữ loài chim chiến hồn người. Vậy cũng chỉ có chiến vương cường giả. Từ chiến tôn cảnh đột phá đến chiến vương cảnh. Hồn lực hóa lỏng. Có thể ngự không mà đi. Chiến vương cường giả. Có thể xa xa không phải chiến tôn cường giả có thể so sánh. Mọi người biết rõ. Đây là thần phong học viện cường giả. Mặc dù bọn hắn rất ít chiêu sinh. Nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn không chú ý nơi này tất cả. Cửu phẩm chiến hồn vừa mới xuất hiện. Bọn hắn liền thứ trong lúc nhất thời đuổi tới. Quách sĩ thần. Kẻ này ta muốn định. Khúc Huyền ngữ khí 10 điểm kiên quyết. Căn bản không có chừa chỗ thương lượng. Cửu phẩm chiến hồn người. Tương lai thế nhưng là có thể đột phá đến chiến thánh cảnh giới tuyệt thế cường giả A. Một khi chiến vương học viện học sinh trở thành chiến thánh cường giả. Đây chính là vô cùng vinh dự. Ngươi dạy cho hắn cái gì? Cái kia hai đạo thân ảnh rốt cuộc rơi ở trên quảng trường. Cầm đầu là một cái gầy gò nam tử. Chừng 50 tuổi tả hữu. Khuôn mặt hơi trắng. Làn da ngăm đen. Nhìn qua có chút già nua. chỉ có một đôi mắt cực kỳ thanh tịnh, giống như hai vệt thần quang nổi uẩn trong đó. Tại hắn bên cạnh, đứng đấy một cái khô gầy lão già, lưng đều cong xuống dưới, hiển nhiên cao tuổi, một chân đã trải qua bước vào trong đất. Ta, Khúc Huyền nhất thời im lặng, bị đối phương một câu hỏi ngậm miệng không nói gì. Không có gì có thể dạy đúng không? Gầy gò nam tử Quách Sĩ Thần cười nhạt một tiếng, sau đó nhìn về phía Nam Cung Tiêu Tiêu nói: Tiểu hữu, ta chính là Thần Phong Học Viện viện trưởng Quách Sĩ Thần. Ngươi nếu gia nhập Thần Phong Học Viện, chỉ cần không làm ra gây bất lợi cho Thần Phong Học Viện sự tình, Thần Phong Học Viện vĩnh viễn là ngươi kiên cường hậu thuẫn. Nam Cung Tiêu Tiêu ánh mắt tại hai đại viện trưởng trên người vừa đi vừa về chớp động, trong lúc nhất thời không biết làm sao lựa chọn. Tiểu hữu, ngươi cần phải hiểu rõ, Thần Phong Học Viện thế nhưng là buồn tẻ hung áp, ta Chiến Vương Học Viện thiên tài vô số, nam nữ tỷ lệ cũng so với vì là cân đối, lúc này mới là các ngươi người trẻ tuổi chân chính nhạc viên. Khúc Huyền vội vàng nói, ngữ khí có chút uyển chuyển, bất quá ở đây người cơ hồ đều nghe minh bạch, một mặt cổ quái nhìn xem Khúc Huyền. Ngươi nói dứt khoát, ta Chiến Vương Học Viện mỹ nữ như mây không là tốt rồi sao? Nghe được Khúc Huyền mà nói, Nam Cung Tiêu Tiêu ánh mắt sáng lên, nhích miệng cười nói, cái kia về sau viện trưởng cần phải thay ta nhiều giới thiệu mấy cái mỹ nữ. Ha ha, tốt. Khúc Huyền cười không ngậm miệng được. Nam Cung Tiêu Tiêu rất ý tứ rõ ràng, đây là đáp ứng gia nhập Chiến Vương Học Viện. Thần Phong Học Viện viện trưởng Quách Sĩ Thần sắc mặt tối đen, hận không thể đem Nam Cung Tiêu Tiêu một cái tát chết. Cái này gia hỏa quá thiếu ăn đòn, vẹn vẹn vì là cái này liền gia nhập Chiến Vương Học Viện. Tiêu Phàm cũng là sắc mặt co lại. Cái này Nam Cung Tiêu Tiêu còn thực sự là tương đối đặc biệt, cùng cái khác thiên tài so sánh, thiếu một phần ngạo mạn, nhiều một phần chân thực. Khảo thí kế tiếp, Khúc Huyền hăng hái nhìn về phía ông lão mặc áo đen nói ra, rốt cuộc đến ta. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, hướng về đi về phía trước đi. Ta tới trước. Tiểu ma nữ đột nhiên giữ chặt Tiêu Phàm, một bước đi đến phía trước, một mặt xem thường nhìn xem Nam Cung Tiêu Tiêu. Đem nàng đi tới giám khảo trước mặt lúc, bát phẩm chiến hồn ngân hoàng đằng gào thét mà ra, từng đạo ngân sắc bóng roi tại hư không loạn vũ, trong hư không truyền đến từng đợt âm bảo thanh âm. Lần này còn thực sự là cường đại a, chẳng những xuất hiện cửu phẩm chiến hồn, hơn nữa còn xuất hiện bát phẩm chiến hồn, hai người này tương lai thành tựu phi phàm a. Ai nói không phải thì sao? Cái này không là cố ý đả kích chúng ta à? Ai? Người so với người làm người ta tức chết à? Có bát phẩm chiến hồn là chuyện tốt, điều này nói rõ ta Đại Yên Vương triều khả năng quật khởi à? Nếu là thiếu nữ này có thể gia nhập Chiến Vương Học Viện, trong vòng mấy chục năm Thần Phong Học Viện tuyệt không có khả năng lại là ta Chiến Vương Học Viện đối thủ. Bốn phía tu sĩ kinh ngạc nhìn xem bát phẩm chiến hồn ngân hoàng đằng, nghị luận ầm ĩ. Chiến Vương Học Viện người càng là hưng phấn lên. Bát phẩm chiến hồn ngân hoàng đằng, Khúc Huyền ánh mắt sáng lên, nói: Tiểu cô nương, ngươi, Thần Phong Học Viện còn muốn người sao? Tiểu ma nữ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Khúc Huyền liếc mắt, quay đầu nhìn về phía Quách Sĩ Thần nói: Thần Phong Học Viện hoan nghênh ngươi. Quách Sĩ Thần hơi hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cái này nắm giữ bát phẩm chiến hồn thiếu nữ vậy mà nguyện ý chủ động gia nhập Thần Phong Học Viện. Khúc Huyền sắc mặt cứng đờ, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, trong lòng tự an ủi mình. Bát phẩm chiến hồn tuy mạnh, nhưng xa xa không phải cửu phẩm chiến hồn có thể so sánh. Ông lão mặc áo đen nhìn về phía Khúc Huyền, gặp Khúc Huyền hơi hơi ra hiểu, lại kêu lên: Kế tiếp, Tiêu Phàm, nếu không để cho ta tới trước. Lăng Phong đột nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm thật sâu nhìn Lăng Phong liếc mắt, hắn biết rõ Lăng Phong là muốn cho tiểu ma nữ hạ giận đây, Chẳng lẽ hắn chiến hồn phẩm giai cũng rất cao sao? Tốt, Tiêu Phàm gật gật đầu. Lui sang một bên. Lăng Phong đi từng bước một tiến lên. Hai tay chấn động. Một đoàn máu hắc sắc hỏa diễm từ hắn phía sau bay lên. Tại hư không phát ra một tiếng quát chói tai. Sau đó hóa thành một cây dài năm trượng to lớn hắc phượng. Cuồng bạo. Hung mãnh. U sâm khí tức từ trên người hắc phượng tản ra. Bốn phía không ít tu sĩ nhìn thấy một màn này. Tất cả đều dọa cho phát sợ. Đây là cái gì chiến hồn? Làm sao sẽ bá đạo như vậy? Cảm giác so với kia kim cương đại lực thần ngưu còn muốn hung mãnh a. Chí ít cũng là bát phẩm chiến hồn. Đây là thứ ba cách đi. Lần này làm sao nhiều như vậy yêu nghiệt? Không phải chí ít. Mà là tuyệt đối. Cái này hắc phượng tuyệt đối là cửu phẩm chiến hồn. Đám người trong lòng rung động. Kinh hãi nhìn xem hư không hỏa diễm hắc phượng. Trên người hiện nổi da gà. Còn tốt vẹn vẹn trong nháy mắt. Hỏa diễm hắc phượng liền biến mất. Liệt ngục yêu phượng. Quách sĩ thần cùng khúc huyền hai người con ngươi co rụt lại. Trong lòng tự lẩm bẩm. Liệt ngục yêu phượng không phải là cái gì cửu phẩm chiến hồn. Nhưng lại có thể so với cửu phẩm chiến hồn A. Thậm chí càng hơn xa chi. Bởi vì đây là ở giữa tại cửu phẩm chiến hồn cùng đặc thù chiến hồn chiến hồn. Cái kia máu hắc sắc hỏa diễm. Thế nhưng là hỏa thuộc tính đặc thù chiến hồn mới nắm giữ đặc thù. Nhưng là. Nó lại có yêu thú bộ dáng. Bởi vậy cũng có người đem liệt ngục yêu phượng xưng là biến dị cửu phẩm chiến hồn. Cửu phẩm chiến hồn đã đầy đủ cường đại. Lại càng không cần phải nói biến dị cửu phẩm chiến hồn. Chiến hồn biến dị. Cùng hồn thú đồng dạng. Chỉ có thể mạnh hơn. Càng thần bí. Tiểu hữu. Ngươi có thể nguyện. Khúc huyền thật sâu nhìn Lăng Phong liếc mắt. Vội vàng mở miệng nói. Dạng này cơ hội hắn tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ. Trong mắt tràn ngập tham lam ý nghĩ. Hận không thể lập tức đem Lăng Phong quăng vào chiến vương học viện. Ta gia nhập thần phong học viện. Lăng Phong trực tiếp cắt ngang mà đến khúc huyền lời nói. Đi đến tiểu ma nữ bên người. Ha ha, tốt. Quách sĩ thần cười ha ha. Xem ra. Trên đời này vẫn có người thông minh. Hừ, Quách lão duyệt. Đừng đắc ý quên hình. Bây giờ còn sớm đây. Nói không chừng còn có cửu phẩm chiến hồn. Khúc huyền lạnh rên một tiếng. Một mặt không phục bộ dáng. Kế tiếp. Lần này. Khúc huyền tự mình mở miệng nói. Mọi người ánh mắt nhao nhao rơi vào Tiêu Phàm trên người. Rất nhiều người thế nhưng là biết rõ. Tiêu Phàm thế nhưng là cùng tiểu ma nữ cùng Lăng Phong cùng đi tới. Phía trước hai người cũng có như thế cường đại chiến hồn. Tiêu Phàm chiến hồn lại làm sao có thể thấp đâu. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí. Đi từng bước một tiến lên. Áp chế một cách cưỡng ép trong lòng khẩn trương. Phía trước xuất hiện hai cái cửu phẩm chiến hồn. Một cái bát phẩm chiến hồn. Hắn không được khẩn trương cái kia là không thể nào. Thả ra ngươi chiến hồn. Ông lão mặc áo đen ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Ánh mắt lộ ra chờ mong ánh mắt. Cầu kim đậu cầu vô te 9-10. Nếu được thì xin các bạn ủng hộ bộ truyện mới của mình là Vô Thượng Sát Thần Linh. HTTP/en. Con vò thung sang thần. Vô Thượng Sát Thần không hay. Chương 40 gia nhập thần phong học viện. Hồng hộp một tiếng. Tiêu Phàm phía sau hiện ra một đạo hắc ảnh. Bóng đen xuất hiện một sát na kia. Đám người con ngươi co rụt lại. Bất quá trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Một hình bóng. Đây là hắc ám thuộc tính chiến hồn sao? Làm sao quái gì như vậy? Hắc ám thuộc tính chiến hồn. Đây chính là đặc thù chiến hồn a. Chẳng lẽ hôm nay yêu nghiệt nhiều như vậy? Không phải hắc ám chiến hồn. Hắc ám chiến hồn 10 điểm âm trầm. Tưởng gì? Bóng đen này nhìn qua rất phổ thông. Hình như là tứ phẩm chiến hồn ảnh. Đám người nhìn chằm chằm Tiêu Phàm chiến hồn nghị luận ầm ĩ. Không ít người chỉ trỏ. Tiêu Phàm ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua khúc huyền cùng quách sĩ thần. Trong lòng có loại bất an. Tứ phẩm chiến hồn ảnh. Khúc huyền lắc đầu. Đối với tứ phẩm chiến hồn, hắn căn bản không có bất kỳ cái gì hứng thú. Chỉ là tứ phẩm chiến hồn ảnh sao? Khúc Huyền thanh âm không lớn, lại giống như một tiếng sấm rền giống như vang vọng Tiêu Phàm bên tai. Trong lòng cực kỳ không cam lòng, bất quá bề ngoài vẫn là duy trì bình tĩnh. Không có khả năng. Nếu như chỉ là tứ phẩm chiến hồn, hắn làm sao có thể hấp thu linh khí còn nhanh hơn ta? Tiểu ma nữ khẽ kêu nói, một mặt không tin bộ dáng. Một bên Lăng Phong chỉ là cau mày một cái, cũng không có nói thêm cái gì. Có chút tứ phẩm chiến hồn tương đối đặc thù, tiền kỳ đột phá rất nhanh, nhưng cả đời cũng khó có thể bước vào chiến tông cảnh giới. Quách Sĩ Thần giải thích nói. Kế tiếp, Khúc Huyền khoát khoát tay, đối Tiêu Phàm cũng căn bản không có bất kỳ cái gì hứng thú. Chờ chút. Đột nhiên, một mực trầm mặt không nói Nam Cung Tiêu Tiêu mở miệng nói. Viện trưởng, ta có thể gia nhập Chiến Vương học viện, nhưng hắn cũng nhất định phải tiến vào. Khúc Huyền cau mày một cái. Tứ phẩm chiến hồn gia nhập Chiến Vương học viện, ngược lại cũng không phải không có. Dù sao Đại Yên Vương triều con em quý tộc đều là làm như vậy. Nhưng là hắn không thích bị Nam Cung Tiêu Tiêu uy hiếp. Dù là Nam Cung Tiêu Tiêu nắm giữ cửu phẩm chiến hồn, nếu như ngay cả hiện tại cũng uy hiếp bản thân, về sau còn phải. Có ít người coi như gia nhập Chiến Vương học viện cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Khúc Huyền lắp bắp nói. Con ngươi thật sâu nhìn xem Tiêu Phàm, tựa như lại nói, tiểu tử ngươi nếu là cất nhắc, Chiến Vương học viện không phải là cái gì người đều có thể gia nhập. Không sai, Chiến Vương học viện có thể không phải là cái gì tới kịp đều có thể gia nhập. Đột nhiên, trong đám người một đạo tiếng phụ họa vang lên. Chỉ thấy Hoàng Thiên Thần chậm rãi đi tới, cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm. Vì sao rất nhiều người chỉ có được tứ phẩm chiến hồn cũng có thể gia nhập? Nam Cung Tiêu Tiêu một mặt khó chịu nhìn xem Hoàng Thiên Thần. Bởi vì bọn hắn là quý tộc. Hoàng Thiên Thần nghĩa chính ngôn từ nói. Nói cách khác, quý tộc là một người liền có thể gia nhập Chiến Vương học viện. Nam Cung Tiêu Tiêu tranh phong tương đối. Nếu như thực sự là như vậy mà nói, vậy ta cũng không tất yếu gia nhập Chiến Vương học viện. Bởi vì ta cho tới bây giờ đều không thích quý tộc. Thiên Thần, im ngay. Nghe được Nam Cung Tiêu Tiêu mà nói, Khúc Huyền biến sắc, đến miệng vừa thịt nếu là bay. Về sau Chiến Vương học viện há không phải muốn trở thành trong mắt người khác trò cười. Hoàng Thiên Thần hít sâu khẩu khí, nói, các hạ hiểu lầm ta ý tứ. Cũng không phải là bởi vì bọn hắn là quý tộc liền có thể tiến vào Chiến Vương học viện, mà là tổ tiên bọn họ cho Đại Yên Vương triều lập xuống công lao hãn mã, cho nên cho bọn hắn một chút ưu đãi cũng không vì là không thể, vẹn vẹn xem như đền bù tổn thất mà thôi. Lập xuống công lao hãn mã là bọn hắn tổ tông, cũng không phải là bọn hắn bản thân. Huống chi hưởng thụ nhiều đời như vậy cũng đủ đủ. Nam Cung Tiêu Tiêu lạnh lùng nói. Hắn cơ hồ khó chơi, tựa như đã quyết định đi. Một bên Khúc Huyền vô cùng nóng nảy, hận không thể một cái tát chết Hoàng Thiên Thần. Chỉ là kiêng kỵ hoàng gia tại Yến Thành địa vị, hắn cũng không tốt đối Hoàng Thiên Thần quá phận. Tiểu hữu, Khúc Huyền cau mày một cách nhìn về phía Nam Cung Tiêu Tiêu. Đáng tiếc, Nam Cung Tiêu Tiêu tính cách cũng là bướng bỉnh rất, liền tựa như hắn chiến hồn đồng dạng. Hắn bản thân cũng là tính bướng bỉnh, trực tiếp cắt ngang Khúc Huyền lời nói. Không cần phải nói, ta không nghĩ gia nhập Chiến Vương học viện. Coi như đưa ta 10 cái mỹ nữ cũng vô dụng. Bàn tử, đa tạ. Bất quá, ta vẫn là không gia nhập Chiến Vương học viện. Tiêu Phàm cảm kích nhìn xem Nam Cung Tiêu Tiêu. Vì là bản thân, vậy mà rời khỏi Chiến Vương học viện. Cái này không nhốt ngươi sự tình. Ta bản thân không nghĩ gia nhập mà thôi. Nam Cung Tiêu Tiêu nhích miệng cười nói. Tựa như căn bản không đem việc này để ở trong lòng. Tiểu tử, là ngươi giật dây hắn. Hoàng Thiên Thần đột nhiên đem đầu mâu chỉ hướng Tiêu Phàm. Sát cơ lấp lóe. phải thì như thế nào, không phải lại như thế nào. Tiêu Phàm buồn cười nhìn xem Hoàng Thiên Thần. Bản thân lưu không được bàn tử, vậy mà trách cứ lão tử trên đầu. Phải mà nói, chết. Hoàng Thiên Thần thần sắc lạnh lùng, từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi đến. Bại tướng dưới tay mà thôi, ngươi cho rằng ngươi giết ai? Tiêu Phàm cũng tức giận. Cái gì hoàng gia đệ tử, cái gì chiến vương học viện học viên, hắn đều căn bản không để ở trong lòng. Dù sao thì là vừa chết, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ kéo lên một hai cái đệm lưng. Chiến vương học viện người còn thực sự là thật là lợi hại a. Vậy mà lấy chiến tôn cảnh tu vi ứng phó ta thần phong học viện chiến sư cảnh tu sĩ. Đột nhiên, Quách Sĩ Thần trên người một cỗ cường đại khí tức nở rộ mà ra. Hoàng Thiên Thần thân hình đột nhiên lui ra phía sau mấy bước. Quách lão dược, ngươi thật sự cho rằng ta chiến vương học viện dễ khi dễ hay sao? Vài phút diệt ngươi thần phong học viện, ngươi có tin không? Nhìn thấy bản thân học viên bị khi phụ, Khúc Huyền cũng là không còn bình tĩnh nữa. Hai đại chiến vương cường giả, ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, ngươi không động. Hai cỗ khí thế cường đại đâm vào cùng một chỗ, cuồng bão hồn lực xông thẳng bốn phương tám hướng. Một loại tu sĩ nhao nhao lui lại, rất nhiều tu sĩ bị chấn động đến ngũ tạng lục phủ bốc lên không thôi. Diệt ta thần phong học viện, nói câu cuồng vọng mà nói, cho dù đại yên vương triều diệt, thần phong học viện cũng sừng sững không ngã, ngươi có tin không? Quách Sĩ Thần lạnh lùng cười một tiếng. Lời này vừa nói ra, lập tức nhấc lên kinh đào hải lãng. Đám người kinh hãi nhìn xem Quách Sĩ Thần. Phải biết, đây chính là đại nghịch bất đạo lời nói a, lại bị Quách Sĩ Thần trắng trợn nói ra. Ngươi cũng đã biết ngươi cái này câu nói hậu quả. Khúc Huyền con ngươi u lãnh vô cùng. Hậu quả gì ta không biết, ta chỉ biết rõ, ai chọc ta thần phong học viện, ta nhìn không đi qua. Đánh trước lại nói. Quách Sĩ Thần cực kỳ bá đạo. Bốn phía tu sĩ tất cả đều bị Quách Sĩ Thần lời nói lây. Cái này quá bá khí. Cái này thực sự là cái kia suy bại trên trăm năm thời gian thần phong học viện viện trưởng sao? Hai người các ngươi có bằng lòng hay không gia nhập thần phong học viện? Quách Sĩ Thần ánh mắt đột nhiên rơi vào Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu trên người. Có cái gì không nguyện ý? Dù sao gia nhập thần phong học viện, cũng đồng dạng có thể cua chiến vương học viện muội tử. Nam Cung Tiêu Tiêu cười ha ha một tiếng. Từ đầu đến cuối đều không quên chiến vương học viện mỹ nữ. Ta nguyện ý. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí nói. Hắn mặc dù biết Quách Sĩ Thần cùng Khúc Huyền hai người là ở đấu khí, nhưng là cái này đồng dạng là hắn một cái cơ hội. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là công pháp. Thần phong học viện có thể sừng sững yến thành vô số tuế nguyệt, khẳng định cũng có nó đạo lý. Chí ít, so bản thân một mình tu luyện hiếu thắng nhiều. Vận khí tốt lời nói có lẽ có thể được một lượng bộ phận tu luyện công pháp. Khúc lão quái, ngươi nghe được sao? Quách Sĩ Thần nhích miệng cười nói. Từ hiện tại lên, bốn người bọn họ chính là ta thần phong học viện học viên. Bọn hắn đánh các ngươi, ta ôm lấy. Các ngươi đánh bọn hắn, đừng trách ta tới chiếu cố một chút các ngươi. Tiền bối, thần phong học viện còn muốn người sao? Chúng ta cũng nguyện ý gia nhập. Rất nhiều tu sĩ ánh mắt sáng lên, bắt đầu la ầm lên. Ai nếu thức tỉnh bát phẩm trở lên chiến hồn, có thể tự đi tới thần phong học viện tìm ta. Quách Sĩ Thần nhàn nhạt nhìn xem bốn phía tu sĩ. Phất tay, một cỗ đại lực nâng lên Tiêu Phàm bọn họ bốn người một thú, hướng về chân trời vọt tới. Trong chớp mắt liền biến mất ở quảng trường cuối cùng. Cầu kim đậu cầu vô te 9-10. Nếu được thì xin các bạn ủng hộ bộ truyện mới của mình là Vô Thượng Sát Thần Linh. HTTP/en. Con vò thung sang thần. Vô Thượng Sát Thần không hay. Chương 41 không thể tưởng tượng thần phong học viện. Khúc Huyền trơ mắt nhìn xem Quách Sĩ Thần bọn hắn mang theo ba cái tuyệt thế thiên tài rời đi. Hắn trong lòng hối hận không thôi.

con trai của hắn trơ mắt chết tại trước mặt mình. Cái này khiến hắn như thế nào bình tĩnh. Cuồn cuộn sát khí bộc phát ra. Cuồng bão hồn lực quét sạch cả vùng không gian. Tại này cổ to lớn trùng kích vào. Tiêu Phàm không ngừng ho ra máu. Cương phong giống như lưới đao đồng dạng. Cắt hắn ra rẻ. Máu tươi vẩy ra. Giết. Tiêu Phàm mặt lộ vẻ kiên quyết vẻ. Hắn rõ biết rõ bản thân chỉ là kiến càng lay cây. Không thể nào là Tôn Đình đối thủ. Thậm chí ngay cả đụng đều không đụng tới Tôn Đình. Nhưng hắn cũng không có bất kỳ cái gì chạy trốn suy nghĩ. Nam nhi tại thế. Chỉ có đứng đấy chết. Không có quỳ mà sống. Cầu kim đậu cầu vô te 910. Nếu được thì xin các bạn ủng hộ bộ truyện mới của mình là Vô Thượng Sát Thần Linh. http://vochai.com vò thung sang thàn. Vô Thượng Sát Thần 02. Chương 51 không phải chết cái nhi tử sao. Đồ lưu manh. Tiểu ma nữ gào thét. Nàng hai mắt đỏ bừng. Muốn hướng đi lên. Lại bị một cỗ to lớn cương phong tung bay. Liền tới gần đều khó có khả năng. Ngày xưa từng màn. Hiện lên ở trong đầu. Nàng phát hiện. Không biết lúc nào. Trong lòng nhiều một đạo thân ảnh. Vô luận như thế nào đều vung đi không được. Lăng Phong cùng bàn tử hai người ra sức trùng kích cương phong. Hai người giờ phút này cũng bị Tiêu Phàm lây. Hai mắt như máu. Khẽ cắn môi nhìn xem Tôn Đình. Sát khí bành trướng. Tiểu Kim ngửa mặt lên trời gào thét. Nhưng mà thực lực có hạn. Cũng căn bản áp vào không được mảy may. Giết con trai của Tôn gia chủ. Khiêu khích Tôn gia chủ. Tiểu tử này chết một vạn lần đều không có gì đáng tiếc. Tự tìm cái chết ra hỏa. Chết cũng đáng đời. Thực sự là đáng tiếc. Kẻ này nếu trưởng thành. Chắc chắn trở thành một phương kiêu hùng A. Thủ đoạn tàn nhẫn. Tâm tư kín đáo. Chỉ là quá trẻ tuổi nóng tính. Bị tung bay đám người trong lòng một trận giận mắng. Không ít người càng là đem cừu hận thêm tại Tiêu Phàm trên người. Nếu như không phải Tiêu Phàm khiêu khích Tôn Đình. Bọn hắn cũng sẽ không bị chấn thương. Bất quá. Cũng không ít người thầm than đáng tiếc. Tiêu Phàm bá đạo cùng bất khuất. Đã trải qua xâm nhập lòng người. Chết. Tôn Đình lạnh lùng phun ra một chữ. Một trưởng hướng về Tiêu Phàm thiên linh cách vỗ tới. Sở hữu phẫn nộ đều chuyển hóa làm tất sát một kích. Oanh. Cuồng bão sóng gió hướng về bốn phương tám hướng phóng đi. Đá xanh bay tứ tung. Bụi bặm đầy trời. Vô số thân ảnh bị tung bay. Bốn phía kiến trúc đều nhận rất lớn trùng kích. Đồ lưu manh. Tiểu ma nữ khóc xé tâm lực kiệt. Ở nơi này một trưởng dưới. Bị nói một cái chiến sư cảnh tu sĩ. Chính là chiến tông đỉnh phong. Cũng hẳn phải chết không nghi ngờ a. Dám giết ta Tôn gia người. Là hắn tự tìm chết. Tôn gia hai cường giả lạnh lùng phun ra một đạo thanh âm. Sắc mặt vô cùng băng lãnh. Cái này một kích dưới. Cho dù chiến vương sơ kỳ cũng phải chết đi. Tôn gia chủ thực lực còn thực sự là thâm bất khả chắc. Đám người lảo đảo từ mặt đất đứng lên. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm phía trước. Nơi đó bụi bặm dày đặc. Bọn hắn căn bản bắt không đến bên trong tất cả. Sau một lát. Khi bụi bặm tiêu tán thời khắc. Đám người đột nhiên con ngươi co rụt lại. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Chỉ thấy Tiêu Phàm vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó. Không hư hao chút nào. Phát sinh cái gì? Mọi người kinh hô. Tại dạng này một kích dưới. Vậy mà không phát hiện chút tổn hao nào. Cái này Tiêu Phàm là một yêu nghiệt sao? Mấy tức về sau. Đám người rốt cuộc biết phát sinh cái gì. Tại Tiêu Phàm phía trước. Đứng đấy một cái gầy gò nam tử. Khuôn mặt hơi trắng. Làn da ngăm đen. Có loại tuổi già sức yếu cảm giác. Thân thể lung lay sắp đổ. Tựa như có thể được gió lớn cho quét đi đồng dạng. Tại chỗ người đối diện. Lại là sắc mặt khó coi Tôn Đình. Khóe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi. Sắc mặt trắng bạch vô cùng. Tôn gia chủ thủ thương. Người nọ là ai? Làm sao có thể mạnh như vậy? Đám người trong lòng rung động. kinh hãi nhìn xem cái kia gầy cao nam tử. Là hắn. Thần Phong học viện viện trưởng. Có người lên tiếng kinh hô. Nhận ra gầy cao nam tử thân phận. Người tới trừ Quách Sĩ Thần còn có thể là ai? Tôn Đình thế nhưng là chiến vương cường giả a. Lại bị Quách Sĩ Thần một trưởng chấn thương. Cái kia Quách Sĩ Thần lại là biết bao cường đại. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem Quách Sĩ Thần. Hắn không nghĩ tới. Tại thời khắc mấu chốt. Lại là Quách Sĩ Thần xuất thủ cứu giúp. Trong lòng nhẹ thở phào đồng thời. Cũng đem Quách Sĩ Thần cho giận mắng một lần. Lão tiểu tử này lúc này lại còn chơi nhịp tim. Sớm một chút đi ra. Mình cũng không cần giết chết tôn tử a. Hại bản thân như thế khẩn trương. Từ hôm nay về sau còn muốn triệt để đắc tội tôn gia. Quách lão duyệt. Tiểu ma nữ trong nháy mắt nín khóc mỉm cười. Kích động chạy tới. Lăng Phong cùng bàn tử cũng vội vàng đuổi theo. Cách đó không xa còn có tôn gia hai đại cường giả mắt lom lom nữa. Lưu ở chỗ này tuyệt đối không có lưu tại Quách Sĩ Thần bên người an toàn. Nghe được tiểu ma nữ tiếng kêu. Quách Sĩ Thần sắc mặt co lại. Bị một cái hậu bối tại trước công chúng phía dưới gọi như vậy. Cái này còn là lần thứ nhất. Quách Sĩ Thần. Ngươi muốn cùng ta tôn gia là địch. Tôn Đình lạnh lùng nhìn xem Quách Sĩ Thần. Trong mắt có chút vẻ kiêng dè. Trong lòng trầm trọng nói. Vừa mới ta toàn lực một kích. Lại bị Quách Sĩ Thần phong khinh vân đạm cản xuống tới. Vậy hắn thực lực. Há không phải chiến vương đỉnh phong. Quách Sĩ Thần khoát tay một cái nói. Tôn gia chủ nói giỡn. Ta chỉ là đi ngang qua nơi này. Thấy có người muốn giết ta Thần Phong học viện người. Xem như Thần Phong học viện viện trưởng. Tự nhiên không thể để cho ta học sinh ăn thiệt thòi. Tôn gia chủ thế nhưng là chiến vương. Đối một cái chiến sư xuất thủ. Xem ra cũng là ngứa tay. Vừa vặn. Ta cũng ngứa tay. Nếu không chúng ta tiếp tục luận bàn một chút. Ngứa tay. Ngứa tay cả nhà ngươi. Nghe được Quách Sĩ Thần mà nói. Tôn Đình từ đầu đen đến cổ. Trong lòng giận mắng không thôi. Cái này ra hỏa ở đâu là vừa mới đi ngang qua. Rõ ràng là sớm ngay tại âm thầm trốn tránh. Bằng không làm sao có thể xuất thủ như thế kịp thời. Cùng Quách Sĩ Thần giao thủ. Nếu như không có vừa mới đối kích. Tôn Đình còn không sợ. Nhưng là hiện tại. Hắn là thật không dám. Đám người cổ quái nhìn xem Quách Sĩ Thần. Cái này ra hỏa làm sao cùng Tiêu Phàm một dạng. Đều như thế muộn tao. Lời này không phải cố ý tức giận Tôn Đình sao. Ngươi Thần Phong học viện người giết con ta. Ta giết hắn có gì không đúng. Tôn Đình phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Sát ý vẫn như cũ. Chỉ là trở ngại Quách Sĩ Thần thực lực không có xuất thủ. Không phải chết một cái nhi tử sao. Ngươi cái này dưỡng khí công phu còn không có tu đến nhà a. Quách Sĩ Thần lơ đễnh nói. Ngươi. Tôn Đình bất lực phản bác. Nhất thời không biết cái gì mở miệng. Quách lão dù thật bá đạo. Nam Cung Tiêu Tiêu kinh ngạc nhìn xem Quách Sĩ Thần. Âm thầm cho hắn giơ ngón tay cách lên. Đám người nghe vậy. Cũng là kinh ngạc không thôi. Quách Sĩ Thần dám nói ra lời này. Cái này đã trải qua không phải bá đạo. Mà là không lọt vào mắt tôn gia a. Lão tử cố ý chọc giận ngươi làm sao. Có gan đến đánh lão tử a. Làm sao? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Tôn gia chủ bây giờ còn tuổi trẻ. Có thể tái sinh một cách nha. Nếu không có việc gì. Cái kia chúng ta liền đi. Quách Sĩ Thần nhìn Tiêu Phàm bọn hắn liếc mắt. Quay người chuẩn bị rời đi. Tôn Đình tức giận kém chút thổ huyết. Cái này còn là lần thứ nhất bị người không nhìn. Lập tức thân hình lói lên. Ngăn lại Quách Sĩ Thần bọn hắn đường đi. Lạnh giọng nói. Quách Sĩ Thần. Ngươi không cho ta một cái công đạo. Ai cũng không thể rời đi. Bàn giao. Ngươi muốn cái gì bàn giao. Quách Sĩ Thần bất ổn không cả giận nói. Ta muốn hắn chết. Tôn Đình chỉ Tiêu Phàm lạnh lùng quát. Ngươi vừa mới muốn giết ta học sinh. Vậy ta có phải hay không cũng nên muốn ngươi chết đâu. Quách Sĩ Thần thần sắc không hề bận tâm. Từ đầu đến cuối. cảm xúc đều không có quá nổi lên phục, tựa như lại nói một kiện hơi không đáng nói đến sự tình. Tôn Đình trong mắt lóe lên một tia nhe răng cười, sát khí nặng nề nói: hiện tại ta không ngừng muốn giết hắn, còn có bọn hắn đều phải chết. Hôm nay ta cũng phải nhìn xem ngươi làm sao bảo trụ bọn hắn. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm bốn người sầm mặt lại. Quách Sĩ Thần có lẽ là mạnh, nhưng giết người và cứu người độ khó cũng không đồng dạng. Huống chi nơi xa còn có Tôn gia hai cường giả đâu. Ồn ào, Quách Sĩ Thần ngữ khí lạnh lẽo, thân hình bỗng tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là tại Tôn Đình trước người. Ba, một đạo thanh thúy thanh âm vang lên. Tôn Đình trong miệng một đạo huyết kiếm phun ra, thân thể bay ngược mà ra, thẳng đến hơn 100 mét bên ngoài dừng lại. Cái này, đám người hoàn toàn mắt trợn tròn. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều rơi vào Quách Sĩ Thần trên người, đều là vẻ khó tin. Tôn Đình thế nhưng là chiến vương cường giả a, lại bị Quách Sĩ Thần một cái tát bay. Cái này như thế nào thực lực? Tôn Đình cũng là bị Quách Sĩ Thần một bàn tay đánh ngất xỉu. Hắn vốn cho là Quách Sĩ Thần mạnh hơn hắn, cũng mạnh có hạn. Làm sao biết Quách Sĩ Thần vậy mà mạnh như vậy? Tiêu Phàm bốn người cũng là ánh mắt sáng quắc nhìn xem Quách Sĩ Thần. Thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Trong mắt khoan thai dâng lên một cỗ vẻ kính sợ. Cầu kim đậu cầu vô te 9-10. Nếu được thì xin các bạn ủng hộ bộ truyện mới của mình là Vô Thượng Sát Thần Linh. http://vochuyen.com vò thung sang thành.